Vô thượng thần đế 166 chương 1642 ngự hồn mà cùng một thời gian. Phía dưới, 300 huyết vệ tại lục đại ma vương dẫn đầu hạ. Dục huyết phấn chiến. Diệp Tuyết Kỳ hiện nay cùng Linh Thanh Thiên thực lực tương đương. Có thể là Mục Vân đem cử tượng khôi lỗi gọi ra. Mà không phải để nàng đối phó Linh Thanh Thiên. Diệp Tuyết Kỳ minh bạch có ý tứ gì? Mục Vân là muốn cho nàng bảo vệ tốt Diệp Thu, không thể để cho Diệp Thu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giờ phút này trên đường phố, hai phe triệt để đánh lên. Mà kỳ quái là, theo cử tượng khôi lỗi xuất hiện, những cái kia khôi giáp nhân, giờ phút này thế mà là rời xa nơi đây. Chỉ là đối với cái này, mọi người cũng không có đặc biệt chú ý tới. Giờ này khắc này, hai phe hỗn chiến, ai còn quản những cái kia khôi giáp nhân. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Huyết Vô Tình hai người triệt để giao thủ. Huyết Vô Tình trong tay tử thần liêm đao. Sắc bén vô cùng. Quanh mình một ít cao ốp. Giờ phút này đều là ẩm ẩm sụp đổ ra. Đồng thời, Mục Vân giờ này khắc này cũng là không lưu tình chút nào. Cửu đạo phần thiên kiếm quang mang bắn ra bốn phía. Bản thân hắn tốc độ phát triển đã là đầy đủ nhanh. Mà lại tiến nhập tiên giới. Trì hoãn thời gian 500 năm. Nhưng là bây giờ. Vẫn ý như là không chậm trễ hắn đến bán đế cảnh giới. Nhưng là Huyết Vô Tình đề thăng đồng dạng là nhanh chóng. Mấy trăm năm thời gian. Bắt đầu từ tiểu nhân tiên đến hiện nay bán đế. Trong lúc này. Chỉ sợ huyết tộc huyết mạch. Cho Huyết Vô Tình vô tận cường đại chỗ tốt cùng đề thăng. Mà lại hiện tại có thể muốn lấy được là Huyết Vô Tình đề thăng. Có thể nói cùng huyết tộc thoát không ra quan hệ. Huyết Kiêu đã chưa chết. Người kia ở đâu phải chăng cùng Huyết Vô Tình? Đối bọn hắn hai người tình huyên đệ. Khịt mũi coi thường. Hoặc là nói. Ban đầu tình huyên đệ. Vốn chính là lừa gạt loại này phản bội. Để Mục Vân trong lòng nổ hỏa. Thiêu đốt đến lồng ngực. Đã Huyết Kiêu không xuất hiện kia hắn liền buộc Huyết Kiêu xuất hiện. Lần này, thế tất chém giết Huyết Vô Tình. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Huyết Kiêu tại lúc này, có thể hay không xuất hiện mà lúc này thời khắc này Huyết Vô Tình. Toàn thân khí tức tăng vọt. Đối mặt Mục Vân tịch diệt kiếm giới công kích đến. Thủy Chung là đứng ở thế bất bại. Hai người phảng phất cầm cự được. Thấy cảnh này, song phương riêng phần mình nhân viên đều là sợ hãi than vạn phần. Linh Thanh Thiên có thể là biết, cái này Huyết Vô Tình thực lực kinh khủng. Bán đế cảnh giới thì thôi, Huyết Vô Tình thực lực cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Có thể là chính là như vậy, thế mà là cùng Mục Vân chiến cách ngang tay. Cái này nghe thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Có thể là hết lần này tới lần khác phát sinh. Mà lúc này Diệp Tuyết Kỳ đám người cũng là kinh ngạc vạn phần. Không chút khách khí mà nói. Hiện tại Mục Vân chỉ sợ đối mặt chân chính tiên đế cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Có thể là cùng Huyết Vô Tình giao thủ. Thế mà là không phân cao thấp. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Huyết Vô Tình chẳng lẽ kinh khủng như vậy sao? Hai phe giờ phút này tâm tình riêng phần mình không giống. Nhưng là Mục Vân cùng Huyết Vô Tình hai người lại là nội tâm tựa như gương sáng. Huyết Vô Tình chính là huyết tộc người, người mang huyết tộc huyết mạch kia là truyền thừa huyết mạch. Mục Vân thì là Mục tộc truyền thừa huyết mạch. Hai người bọn họ giao thủ không chỉ là cho nhau ở giữa giao thủ, càng là hai đại thần tộc huyết mạch va chạm. Ai càng hơn một bậc còn khó nói. Nếu không phải Huyết Vô Tình chính là thần tộc hậu duệ. Giờ này khắc này. Cho dù là bán đế cảnh giới, hắn đã từ lâu là thành một cỗ thi thể. Cửu huyết thiên mệnh trảm đột nhiên. Mục Vân kiếm. Bút tẩu thiên phong. Lập tức trở nên 10 phần sắc bén lên. Một kiếm đâm ra. Cường đại kiếm khí. Tại lúc này trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Mà đồng thời, Huyết Vô Tình tử thần liêm đao hoành ngăn tại thân trước. Tử thần U Minh một câu quát khẽ. Huyết Vô Tình thân trước. Tử thần liêm đao phát tán ra rủa dị quang mang. Vào giờ phút này. Trực tiếp phá không mà đi. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Oanh. sát na. Toàn bộ đường đi bốn phía. Những cái kia lâu phòng phía trên. Bởi vì lực lượng khổng lồ càn quét ra. Xuất hiện từng đạo toái phiến. Lốp bút thanh âm. Bốn phía tàn ra. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh. Cũng là khiến người ta cảm thấy hai lỗ tai vù vù. Đây chính là hai đại thần tộc huyết mạch cường hoành chỗ. Nguyên bản. Những cái kia khôi giáp nhân công kích. Cũng vô pháp hư hao những cái kia cao ốt. Nhưng là bây giờ. Mục Vân cùng huyết vô tình hai người giao thủ. Lại là đem vùng này tầng lầu. Đều là oanh kích ra vết sách. Đây quả thực là quá khủng bố. Đám người giờ này khắc này. Đều là trong lòng kinh hãi. Ngược lại là xem thường ngươi huyết vô tình tay cầm tử thần liêm đao. Nhìn xem Mục Vân. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới. Ngươi đối với mình gia tộc huyết mạch lý giải. Còn là rất sâu sắc, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi là mạnh mẽ như thế, Mục Vân đạm mạc nói. Có thể là. Huyết mạch chi lực của ta. Còn chưa dẫn động thật sao, vừa vặn ta cũng vậy. Nhìn thấy tuyết vô tình tràn đầy tự tin bộ dáng. Mục Vân nội tâm ẩm ẩm làm đau. Lúc trước, hắn như vậy tân nhân hai cha con, giờ phút này, lại là đều là muốn giết hắn. Loại này phản bội thống khổ. Là Mục Vân đời này kiếp này đều không muốn kinh lịch huyết mạch ngũ đạo. Mở ra trong khoảnh khắc. Mục Vân tay cầm trường kiếm. Vừa sải bước ra. Huyết mạch ngũ đạo chi lực. Tại lúc này trực tiếp bộc phát. Thân thể của hắn. Khí tức lập tức cải biến. Loại kia như là thần linh giáng lâm cảm giác. Xuất hiện lần nữa. Nhưng nhìn đến đây cảnh huyết vô tình không chút kinh hoàng. Tử thần liêm đao treo trước người. Huyết vô tình hai tay bấm niệm pháp quyết. Huyết mạch ngũ đạo. Mở đồng dạng một cỗ bá đạo cường hoành huyết mạch khí tức. Vào lúc này. Trực tiếp vỡ ra. Bốn phía khuyết tán. Trong chớp nhoáng này trên thân hai người đồng thời xuất hiện từng đạo chen trúc cường hoành khí tức. Đây mới thực sự là thần khí tức, đám người chỉ cảm thấy. Bọn hắn nhìn thấy Mục Vân cùng huyết vô tình. Đã vượt ra tiên giới phạm trù đã. Giết giết cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh lần nữa xông ra. Trên bầu trời. Cường hoành khí tức. Vỡ bờ xuống tới. Hai người giờ phút này. Cao thấp không phân. Có thể là giao chiến trình độ kịch liệt. Lại là càng ngày càng mạnh Mục Vân giờ phút này. Nội tâm tràn ngập hối hận. Mà huyết vô tình nội tâm. Chỉ có sát khí lạnh như băng tiềm long kiếm huyết nội tâm rít lên một tiếng. Mục Vân giờ này khắc này. Thi triển ra đế cấp tiên quyết tiềm long kiếm huyết, cái này kiếm huyết. Hắn cũng chỉ là gần nhất bắt đầu tu luyện. Cũng không quen thuộc. Có thể là cho dù chưa quen thuộc. Nhưng cũng dù sao cũng là đế cấp tiên quyết. Uy lực. Tuyệt đối không phải vương cấp tiên pháp có thể so sánh một kiếm giết ra. Mục Vân giờ này khắc này tốc độ tăng tốc. Trường kiếm trực bức huyết vô tình mà đi. Phúc phúc. Đột nhiên. Huyết vô tình cũng là căn bản không lùi bước. Hai thân ảnh. Giao thoa mà qua. Đồng thời. Ngực xuất hiện một đạo huyết ngân. Chỉ là bực này thương thế. Đối với hai người đến nói. Bất quá là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không đủ để uy hiếp về căn bản. Ầm vang ở giữa. Hai thân ảnh lần nữa giao hội. Trên bầu trời. Không ngừng truyền đến lốp bốp các loại thanh âm. Lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Không biết vì sao. Mục Vân giờ này khắc này. Chỉ biết trước người huyễn ảnh đã là nhìn không rõ. Như thế tình huống dưới. Hai người thật là tương xứng. Giao thủ đến một bước này. Là ai cũng không nghĩ tới. Mục Vân huyết vô tình chợt quát lên. Đã như vậy, ta liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Huyết mạch thiên phú. Hiện huyết vô tình gào thét một tiếng. Nháy mắt trên thân thể hạ. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Bạo tán ra. Thấy cảnh này, Mục Vân vẫn ý như là đợi kiếm phóng tới tiến đến. Có thể là đột nhiên. Thân thể của hắn. Đột nhiên khẽ giật mình. Lung lay sắp đổ. Phịch một tiếng. Rơi xuống trên mặt đất. Tóe lên từng mảnh bụi bặm. Đông. Mãnh liệt tiếng trầm chấn động tim của mỗi người phi. Mục Vân khóe miệng, một ngụm máu tươi phun ra, đứng dậy, chỉ cảm thấy choáng đầu não chuyển. Chuyện gì xảy ra á? Huyết Vô Tình giờ phút này cũng là cả kinh. Lập tức ha ha cười nói, ha ha. Mục Vân, nguyên lai ngươi cũng không biết ta huyết tộc huyết mạch thiên phú là cái gì nguyên lai. Ngươi cũng không có thức tỉnh ngươi mục tộc huyết mạch thiên phú, vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết mạch thiên phú Mục Vân khẽ giật mình. Xem ra ngươi thật đúng là ngây thơ đáng thương a. Huyết Vô Tình lần nữa cười nói. Thập đại thần tộc. Vì cái gì được xưng là thập đại thần tộc? Đó là bởi vì thập đại thần tộc bên trong đều là đản sinh ra tổ thần cảnh giới tuyệt thế thần giả. Bọn hắn trong huyết mạch tiềm năng kích phát ra đến, lưu cho hậu nhân, không ngừng truyền lại xuống tới. Tân Tấn hai đại thần tộc, Chu tộc cùng Dương tộc, chính là bởi vì đã đản sinh ra tổ thần cảnh giới lão tổ tông, cho nên mới đưa thân tại thập đại thần tộc hàng ngũ. Xem ra ngươi thật đúng là biết đến đáng thương thiếu huyết mạch thiên phú ạ. Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, thản nhiên nói, đối phó ngươi còn không cần thật sao? Huyết Vô Tình mở miệng quát, ngươi cũng đã biết ta huyết tộc vì sao là gần với ngươi mục tộc tồn tại. Đó là bởi vì ngươi mục tộc huyết mạch thiên phú chính là thôn phệ, cường đại khủng bố, đến cảnh giới nhất định có thể thôn phệ người khác tu vi, thôn phệ thiên địa cũng có thể. Nhưng là ta huyết tộc huyết mạch thiên phú dù không bằng ngươi mục tộc như vậy bá đạo, nhưng cũng là không người có thể địch. Bởi vì ta huyết tộc huyết mạch thiên phú chính là ngự hồn. Huyết Vô Tình lời nói rơi xuống, một đạo không thể địch nổi lực lượng lập tức khuyết tán ra tới. Phanh! Mục Vân dọc theo đi hồn lực tại lúc này trực tiếp tan thành mây khói. Kia hồn lực ban đầu chính là bị áp chế, có thể là dần dần bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng bị Huyết Vô Tình hồn lực sở cưới, không thể chống cự. Ngự hồn huyết mạch thiên phú thì ra là thế. Tại tiên cảnh cơ hồ mỗi một vị tiên nhân giao thủ thờ y điểm đều là muốn khuyết tán ra đến chính mình hồn lực. Bởi vì một có thể bằng, cuối cùng cũng có cao nhất, có thể là hồn lực lại không phải. Hồn lực càng giống là dò xét miệng đồng dạng, có thể đem một không thể thì địa phương rõ ràng hiện ra ở võ giả trong đầu. Chỉ cần ngươi hồn lực đủ cường đại, liền có thể kéo dài đủ xa, dùng đến dò xét tin tức tiên vương lĩnh vực cùng với tiên đế lĩnh vực bên trong. Càng là tràn ngập hồn lực, hồn lực đã là cùng hô hấp đồng dạng, đối tiên nhân cảnh giới võ giả đến nói không thể thiếu. Dù là đến thần cảnh, hồn lực cũng là không thể coi thường. Ngự hồn huyết mạch thiên phú có thể đem bọn hắn hồn lực cưới, thậm chí là thôn phệ lấy về mình dùng. Khó trách, khó trách Huyết Vô Tình không có sợ hãi. Như thế huyết mạch thiên phú đúng là có thể xưng khủng bố. A huyết tộc tiểu gia hỏa Mục Phong Trần giờ phút này hiển nhiên là bị Huyết Vô Tình thể hiện ra huyết mạch thiên phú kinh đến. Huyết tộc ngự hồn huyết mạch thiên phú ở tại thần giới bên trong cũng gần bằng với chúng ta Mục tộc. Cái này nhóc con lại có thể như vậy thuần thuộc trưởng khống, xem ra phía sau có cao nhân chỉ điểm. Tiêu hao không ít thiên địa linh tài, Mục Vân nghe đến lời này nhẹ gật đầu. Có hay không biện pháp đối phó hắn? Mục Vân mở miệng nói. Đương nhiên là có. Mục Phong Trần giờ phút này cực kỳ chân thành nói, chúng ta Mục tộc huyết mạch thiên phú chính là thôn phệ, hắn huyết tộc mạnh hơn cũng bất quá là ngự hồn, nhưng là chỉ cần hắn thi triển ngự hồn kia nhất định liền muốn phóng thích chính mình hồn thức. Đến thời điểm ngươi trực tiếp thôn phệ hắn hồn thức, chẳng phải được nghe đến lời này? Mục Vân trong mắt khẽ đảo. Vô Thượng Thần Đế 166 chương 1643 huyết hạt đối bính huyết châu. Mục Phong Trần thật đúng là ông nội a. Mục Vân khổ sở nói, ta lần trước dẫn động huyết mạch thiên phú đơn thuần ngoài ý muốn, hiện tại căn bản là không có cách dẫn động huyết mạch thiên phú. Như thế cái vấn đề, Mục Phong Trần lần nữa nói, thức tỉnh thiên phú huyết mạch bên trong huyết mạch thiên phú cần cố gắng của mình, người bên ngoài là giúp không được gì. Mục Vân biết Giờ này khắc này muốn dựa vào huyết mạch của mình thiên phú cùng huyết vô tình đấu. Kia là không có hy vọng, cách khác không có cách nào sao, tự nhiên có biện pháp gì, ngươi đừng thi triển chính mình hồn thức chính là. Ta nhìn trong đầu của ngươi hiện bảo bối này. Uy lực mạnh mẽ. Huyết vô tình không làm gì được ngươi. Chỉ cần ngươi đem chính mình hồn thức co vào đến bảo bối của mình bên trong. Nói bằng nói vô ích. Làm như thế, không có hồn niệm, vậy mình chẳng khác gì là mắt mù. Lấy cái gì cùng huyết vô tình đấu liều mạng? Mục Vân nhìn xem trước người huyết vô tình, lập tức cười khổ. Tựa hồ, biện pháp này nghe rất ngu xuẩn. Có thể là cũng chỉ có như vậy một cách biện pháp. A hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn về phía trước. Trong tay cửu đạo phần thiên kiếm. Thoát ly bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cây trường thương. Cửu dương thiên cương thương. Mục Vân tay cầm trường thương. Đem lĩnh vực của mình rút về. Hồn thức toàn bộ đưa về đến bên trong thân thể của mình. Co quắp tại chu tiên đồ bên trong. Kể từ đó, huyết vô tình căn bản không có khả năng ngự hồn thi triển đến tiêu hao lực lượng của hắn. A mà giờ khắc này, huyết vô tình kinh ngạc phát hiện. Nếu không phải nhìn thấy thân trước Mục Vân vẫn còn, hắn đều coi là Mục Vân biến mất. Trước mặt Mục Vân, không có bất kỳ khí tức. Đến bọn hắn bực này hoàn cảnh, nhìn người, không còn chỉ là nhìn hình thái, mà là dùng hồn thức đến phân biệt. Dù sao, tiên nhân thay đổi hình dạng dáng người thủ đoạn quá nhiều. Hồn thức lại là không thể nào cải biến ẩn tàng chính mình hồn thức. Nhìn xem Mục Vân, huyết vô tình cười nhạo nói: Mục tiên vương, thật không nên nói ngươi là ngốc còn là thông minh. Hồn thức chi lực có thể nói căn bản, ngươi đem ẩn tàng, vậy ngươi làm sao cùng ta đấu? Bằng vào ngươi man lực sao? Đúng, bằng vào ta man lực. Cửu dương thiên cương thương nơi tay. Giờ này khắc này Mục Vân toàn thân chính khí. Một vệt kim quang từ trên thân thương tỏa ra. Quang mang mãnh liệt. Phóng thích ra lệnh mắt người hoa hỗn loạn khí tức cường đại. Đế cấp tiên khí. Chính là như thế mà lại. Càng trọng yếu hơn là. Kiếp trước. Mục Vân hiển hách tiên vương uy danh. Chính là lấy tay bên trong một cây trường thương giết ra đến. Đối với kiếm, người khác không tán đồng hắn, có thể là đối với thương, toàn bộ tiên giới ai dám không tán đồng hắn? Không tán đồng dùng thương cao thủ, đại gia, tông sư đều đã chết. Nhìn về phía trước, Mục Vân giờ này khắc này nội tâm vô cùng tỉnh táo. Giết quát khẽ một tiếng, một cây trường thương, Mục Vân thân ảnh tốc độ xông ra. Thương mang bắn phá phía dưới. Từng đạo thương kình trực tiếp đem chung quanh từng tòa cao ốt oanh sập. Đây chính là hắn khủng bố. Cầm thương, hắn chính là chân chính hắn. Đời trước của hắn, kiếp này hắn, hợp hai làm một. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này đứng tại phía dưới, suy nghĩ xuất thần. Tiểu sư đệ. Nàng không tự chủ hô lên ba chữ này, tâm thần chập chờn, trên mặt một vòng đỏ ửng xuất hiện. Đây mới là nàng chân chính tiểu sư đệ Mục Vân. Trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối vô pháp quên. Hàng đêm mộng quanh quẩn người kia. Nam nhân kia mà lúc này. Linh Thanh Thiên cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn tiền nhiệm cùng Mục Vân giao thủ qua, biết Mục Vân khủng bố. Tay cầm trường thương Mục Vân. Cùng trong tay không có trường thương Mục Vân. Hoàn toàn là hai người mà bây giờ. Một màn này. Chưa từng quen thuộc. Để người không muốn đi hồi ức. Linh Thanh Thiên giờ phút này minh bạch. Chân chính Mục Vân. Trở về mặc dù không muốn thừa nhận. Có thể là phải thừa nhận. Hiện tại Mục Vân. So hắn Linh Thanh Thiên. Mạnh hơn. Đây là một loại đáng sợ cỡ nào sự tình a. Vạn năm trước. Mục Vân vẫn lạc. Vạn năm về sau. Lần nữa trở về. Mà lần này chỉ phí không đến thời gian ngàn năm. Mục Vân chính là một lần nữa đi đến ngày xưa đỉnh phong. Không đúng, so ngày xưa mạnh hơn đỉnh phong. Bán đế cảnh giới mà lúc này giờ phút này, huyết vô tình lại là không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Nhìn thấy Mục Vân muốn dùng ẩn nấp hồn thức đến giao thủ với hắn, Huyết Vô Tình liền biết trận này giao thủ hắn thắng Định Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Vô Tình não hải bên trong chỉ còn lại mãnh liệt chiến ý. Trảm Tử Thần Liêm đao vạch ra một đạo quang mang, quang mang kia bắn vọt tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện. Mà giờ khắc này Mục Vân không thể sử dụng hồn lực, chỉ có dùng mắt thường của mình đi quan sát phán đoán. Đây quả thực là khó mười mấy lần. Có thể là hắn không sợ tả huyết ruột nhãn, Mục Vân lập tức đem bịt mắt gỡ xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, một đạo huyết mang chiếu xạ ra. Hắn mặc dù hồn lực thu nạp, có thể là tả huyết ruột nhãn cường đại, hoàn toàn có thể thay thế hồn lực. Phanh, một thương điểm ra, Mục Vân chính xác một thương trực tiếp bắn trúng Huyết Vô Tình công kích. Làm sao có thể? Huyết Vô Tình giờ phút này trong mắt đầy là rung động. Không có hồn lực, tựa như là mù lòa đồng dạng. Mục Vân sao có thể còn có thể dò xét đến công kích của hắn quý đạo đâu? Cái này rõ ràng không có khả năng. Nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh hiện tại xứng sờ. Có thể là muốn chết mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp một thương gánh tới. Huyết Vô Tình vội vàng ngăn cản. Có thể là Mục Vân thương tại lúc này đột nhiên rời tay, kia thương trực tiếp va chạm đến Tử Thần Liêm đao phía trên, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Nhưng là trọng yếu nhất là Mục Vân giờ phút này đem Huyết Vô Tình Tử Thần Liêm đao đánh lui, thân thể lại là trực tiếp tới gần Huyết Vô Tình, quyền trái trực tiếp oanh ra phanh. Thánh chi tả thủ khủng bố, là Huyết Vô Tình vô pháp ngăn cản. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Huyết Vô Tình lập tức lui lại. Hắn không nghĩ tới Mục Vân tại thu nạp chính mình hồn thức về sau, thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích tới gia hỏa này. Quả thực là phi nhân loại kia khủng bố mắt trái. Đến cùng đại biểu là cái gì? Huyết Vô Tình giờ phút này nội tâm chỉ còn lại kinh ngạc. Có thể là thời khắc này Mục Vân một quyền ném ra, chỉ cảm thấy trong lòng mình những năm này oán khí toàn bộ phóng thích ra. Cả người hắn tại lúc này trực tiếp không chút nào dừng lại, tiếp tục công kích. Phanh phanh phanh sinh ý vang lên. Giờ này khắc này Mục Vân cùng Huyết Vô Tình hai người hoàn toàn là tại vật lộn. Kia khẩn thiết đúng chỗ bành tiếng vang sử dụng tại chỗ, tất cả mọi người cảm thấy Mục Vân phẫn nộ người trước mắt không phải kiếp này Mục Vân, mà là kiếp trước cùng kiếp này kết hợp lại Mục Vân. Khủng bố cường đại lăn đi. Huyết Vô Tình một quyền tiếp lấy một quyền cùng Mục Vân đối bính. Có thể là hắn chỗ nào có thể chống cự qua thánh chi tà thủ khủng bố bộc phát. Toàn thân cao thấp, xương vỡ vụn, hắn toàn bộ thân thể đều là đau đớn vô cùng. Có thể là chính là một tiếng quát lớn, Huyết Vô Tình thân thể bên trong một cỗ lực lượng mạnh mẽ sử dụng, Mục Vân thân thể bị đẩy lùi. Ầm một tiếng, tiếng ầm ầm vang lớn, trực tiếp nhập vào đến phía dưới một tòa lầu cao bên trong. Một màn này lập tức kinh hãi phía dưới đám người, không biết làm sao. Mà lúc này, Mục Vân não hải bên trong chỉ còn lại một đạo tâm niệm. Huyết mạch chi lực bộc phát, đây là Huyết Vô Tình huyết mạch chi lực bộc phát. Cút! Huyết Vô Tình giờ phút này bao trùm giữa không trung bên trong, miệng bên trong vẫn ý như là gầm thét. Mục Vân thân ảnh tại lúc này vọt thẳng ra, mà Huyết Vô Tình giờ phút này lại là nhìn xem Mục Vân, khóe miệng tiên huyết chảy ra, phi một cái phun ra ngụm lớn máu tươi, khẽ nói: là ngươi bức ta. Bàn tay hắn vung lên, một đạo quang mang bốc lên, huyết quang chợt hiện, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa. Mà từ trong thân thể của hắn từng giọt tiên huyết nóng hổi ngưng tụ mà ra, kia từng giọt tiên huyết ngưng kết thành từng đạo huyết châu. Mà dần dần những cái kia huyết châu cũng là bắt đầu tụ hợp lên. Cuối cùng huyết châu tụ hợp hình thành một đạo huyết sắc vòng xoáy, kia huyết sắc vòng xoáy bên trong ẩm chứa dư thừa lực lượng. Nhanh giúp! Thấy cảnh này, Mục Vân đột nhiên mở miệng quát. Hắn đại khái đã là nhìn ra Huyết Vô Tình muốn làm gì. Diệp Tuyết Kỳ nghe đến lời này không chút do dự, mang theo Linh Nguyệt Huyền cùng Diệp Thu hai người, hướng thẳng đến hậu phương triệt hồi. Mà giờ khắc này 300 huyết về càng là sẽ không trì hoãn. Mục Vân nhìn xem Huyết Vô Tình, hai đầu lông mày vẻ lạnh lùng càng sâu. Hai tay của hắn một huy, thân thể bên trong tinh huyết huyết châu tại lúc này bị điều động ra. Nói đúng ra chính là tinh huyết huyết hạch. Hắn tại Thiên La mật cảnh nội tiền nhiệm giảng một mai Thiên La huyết hạch dung hợp trong thân thể. Từ đó về sau, máu tươi của hắn chính là cùng Thiên La huyết hạch một mực kết hợp với nhau. Mà cũng là từ đó về sau, hắn mỗi lần ngưng kết ra tinh huyết huyết hạch uy lực đều gia tăng không chỉ gấp đôi. Hôm nay, đã Huyết Vô Tình dùng huyết châu làm công kích, hắn lợi dụng huyết hạch làm công kích. Ai mạnh ai yếu, thử xem liền biết. Nhưng bất luận kết quả như thế nào, vùng này tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, những người khác, hiện tại lập tức rút lui. Nhìn xem Huyết Vô Tình, Mục Vân khóe miệng chỉ có một vòng cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể như thế nào chỉ có giết tinh huyết huyết hạch. Ngưng hai tay vung vẩy, thể nội tiên huyết sôi trào. Những cái kia ngày thường bên trong tinh huyết tại lúc này, cuồn cuộn dòng nước chảy, từng khỏa, trở nên nóng rực nóng bỏng. Từ từ, Mục Vân thân trước, một mai huyết hạch xuất hiện. Huyết châu đối đầu huyết hạch đồng dạng tiên huyết nhan sắc, đồng dạng để mắt người thần mê ly. Rít rít trong khoảnh khắc, hai thân ảnh đối bính cùng một chỗ. Lúp búp thanh âm tại dọc theo đường vang lên. Oanh, sầm sầm sầm. Nhất thời ở giữa toàn bộ đường đi bốn phía, những cái kia kiên cố cao lầu tại lúc này từng cái sụp đổ. Đến bán đế cảnh giới, huyết mạch ngũ đạo Mục Vân, tinh huyết huyết hạt uy lực so trước đó cường đại mấy chục lần, gia tăng lực bộc phát càng là khủng bố. Nhưng là Huyết Vô Tình há lại phàm bối. Ầm ầm thanh âm liên tục, toàn bộ cổ thành bên trong tiếp cận một phần tư diện tích bị huyết sắc quang mang bao trùm, thật lâu vô pháp tiêu tán. Kia tuyệt không tới kịp chạy ra người, từng cách bị huyết mạch thôn phệ, huyết nhục toàn bộ biến mất, hóa thành tro bụi, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Cái này vừa đụng chạm, cho dù là tiên đế chỉ sợ cũng làm không được. Linh Thanh Thiên nhìn xem những cái kia chưa kịp tránh né người, nội tâm bi phẫn. Nhưng là nhìn lấy bảo tạc chỗ, hắn càng là tâm tình ngột ngạt. Hắn biết, một trận chiến này qua đi, tiên giới lại không thập đại tiên vương chèo trống. Đời thứ nhất tân nhân càng so người cũ mạnh. Hắn đã qua khí mà từ một trận chiến này bắt đầu. Mục Vân cùng Huyết Vô Tình hai người, ai sống sót đến, ai chính là tiên giới một đời mới nhân vật truyền kỳ. Tiên đế phía dưới, nhân vật truyền kỳ. Sương mù từ từ tản ra. Có thể là đám người vẫn ý như là không dám tới gần. Bọn hắn không biết một trận chiến này đến tột cùng có hay không quyết ra thắng bại. Có thể là theo kia khói sóng theo gió tiêu tán, giữa sân phế tích bốn phía tản ra ở giữa, trung ương cảnh tượng từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người. Vô Thượng Thần Đế 166 chương 1644, một chiêu diệt đế một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững tại phế tích trung ương. Kia một thân mực sắc trường sam, tóc kéo lên, một luồng sợi tóc tại trên trán theo gió phiêu lãng. Mắt trái chảy tiên huyết, huyết văn bày khắp mắt trái chung quanh, nhìn vô cùng kinh khủng. Chính là Mục Vân. Mà đổi thành một người, đầu tóc rối bời, bọng máu kêu phần phật, mấy chỗ phế phẩm ra, chính là Huyết Vô Tình. Ngươi phải biết, cùng ta ở chung lâu như vậy thời gian, đối mặt phản bội, ta xưa nay sẽ không nhân nhượng. Nhìn xem Huyết Vô Tình, Mục Vân một bước đi ra, thần sắc lạnh nhạt nói, có thể là ngươi còn là lựa chọn phản bội. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, vỗ vỗ Huyết Vô Tình bả vai, nói, dưới cầu tuyền, huyết nhất chờ ngươi, phụ tử các ngươi, lại đi suy nghĩ, đến cùng là đối vẫn là không đúng. Đi khoảnh khắc, Huyết Vô Tình thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, triệt để sụp đổ. Huyết vô tình chết một màn này, lập tức sử dụng tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi lan tràn. Huyết vô tình bán đế cảnh giới có thể là cuối cùng còn là chết tại Mục Vân trong tay. Linh Thanh Thiên biết cái này tiên giới là sắp biến thiên. Mục Vân có thể nói đánh giết huyết vô tình chính là tiên đế phía dưới để nhất nhân như thế vinh quang, như thế thánh vinh. Đến mức này hắn một người siêu việt thập đại tiên vương. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Loại này bị người phản bội cảm giác không dễ chịu. Có thể là loại này bị người phản bội về sau, tự tay giết phản bội người cảm giác càng là khó có thể chịu đựng. Đột nhiên, Mục Vân trực tiếp chuyển thân trường thương trực chỉ Linh Thanh Thiên. Linh Thanh Thiên, đồ nhi ta sự tình cũng có ngươi một phần công lao a. Mục Vân hai đầu lông mày, một vòng sát khí hiện hiện, hồn thức nổi lên. Vừa rồi hắn một mực không có thi triển bán đế lĩnh vực, nhưng là bây giờ huyết vô tình bỏ mình, hắn bán đế lĩnh vực triệt để thi triển ra, khí tức cả người hoàn toàn khác biệt. Mục Vân, ngươi đừng làm ẩu. Linh Thanh Thiên quát, ngươi giết Linh Minh Tuyên có thể là ngươi giết ta. Cân nhắc đến toàn bộ linh các nổ hỏa sao, linh các nổ hỏa đến từ phụ thân ngươi sao, tự nhiên không chỉ là phụ thân ta. Linh Thanh Thiên lần nữa nói, ngươi phải biết, linh các tồn tại mấy chục vạn năm, tồn tại tiên đế cũng không chỉ một vị. Ngươi khẳng định muốn cùng linh các như vậy đối nghịch, kết quả kia tuyệt đối không phải ngươi nghĩ nhìn thấy, xác thực không phải ta nghĩ nhìn thấy. Mục Vân lần nữa nói, có thể là ngươi lại là không nhìn thấy, cho dù là ngươi linh các nội ẩn cất giấu hơn 10 vị tiên đế, ta hôm nay muốn giết ngươi chính là muốn giết ngươi. Linh Cửu Thiên đến cũng ngăn cản không được. Ồ thật sao? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Mục Vân sau lưng một thân ảnh dậm chân mà đến, toàn thân trên dưới khí tức lạnh nhạt, giống như hồi hương đầu thôn ngồi một cách lão ra ra. Đây chính là Linh Cửu Thiên. Nhìn không nhiễm phong trần, có thể là trên thực tế lại là tâm tư thâm trầm. Lão già, ngươi tới a. Mục Vân nhìn xem Linh Cửu Thiên cười nhạt nói, vừa vặn các ngươi ông cháu bốn đời người từng cách đến, từng cái nhận lấy cái chết đến bán đế cảnh giới, khẩu khí cũng là cuồng vọng không ít. Ai nhìn xem Mục Vân, Linh Cửu Thiên cười nói, ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi như thế hậu quả? Ngươi thật cho là năm đó ngươi có thể sáng tạo Vân Minh là bởi vì ngươi Mục Vân đủ cường đại sao? Ngươi Vân Minh chẳng qua là không có uy hiếp được các đại vực giới căn bản nhất lợi ích. Nhưng là bây giờ, ngươi nếu không biết kết thúc, không biết thu liếm một chút hành vi của ngươi, kia Vân Minh cùng ngươi chắc chắn diệt vong. Khẩu khí thật lớn. Mục Vân nở nụ cười, xem ra quả nhiên a, các đại vực giới bên trong trừ ta Vân Minh thật đúng là tiên đế không ít. Bên ngoài phóng xuất một vị tiên đế chấn thủ vực giới căn cơ, trong âm thầm những cái kia đám lão cổ đồng liều mạng xung kích thần cảnh. Ngươi nếu biết còn như thế, ta chính là muốn như thế. Mục Vân cường ngạnh nói, bọn hắn nếu là muốn giết ta, vậy liền xuất hiện tới giết ta. Có thể là đồ nhi của ta, ta đến đánh, ta đến mắng, ta đến trừng phạt đều có thể. Nhưng là các ngươi tính là thứ gì? Lúc nào đến phiên các ngươi đến trừng phạt rồi? Mục Vân thu tay lại đi, ngươi đắt là đủ còn chưa đủ. Mục Vân lần nữa nói, trừ phi Linh Cửu Thiên, ngươi để ngươi nhi tử mắt không thể nhìn, tai không thể văn, hồn không thể tán, ta mới có thể cân nhắc bỏ qua ngươi nhóm linh vực, bỏ qua linh vực. Nghe đến lời này, Linh Cửu Thiên cười cười, Mục Vân, ngươi phải biết ta tu luyện đại vận mệnh thuật. Cái gọi là vận mệnh chính là khí số, ngươi khí số không bằng vị kia, cho nên ta chỉ có lựa chọn vị kia, từ bỏ ngươi. Nguyên bản ta là dự định nâng đỡ ngươi, nhưng là thật có lỗi, ta tin tưởng mình suy tính đại vận mệnh thuật đúng là đầy đủ suy tính. Có thể là ngươi cũng phải biết. Một việc cải biến, liền đủ để cải biến một người vận mệnh. Thí dụ như hôm nay, ta giết phụ tử các ngươi. Ngươi cho rằng, phụ tử các ngươi còn có vận mệnh có thể nói sao? Phách lối cuồng vọng không coi ai ra gì nghe được Mục Vân lời này. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Lời nói này quá làm càn. Chém giết huyết vô tình. Cho ngươi rất lớn tự tin á. Linh Cửu Thiên cười nhạt. Lĩnh vực dần dần khuyết tán ra đến. Lập tức, một cỗ áp bách lao thẳng tới Mục Vân mà tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong mắt chỉ còn lại nồng hậu dày đặc chiến ý. Hắn tâm thần bắt đầu câu thông cửu linh đoạt thiên bi. Để nhất thạch bi bên trong chen chút huyết khí tại lúc này bị phân phối lên. Lực lượng cuồng bạo, một đảo tiếp một đảo đề thăng. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều điên cuồng phát sinh. Hảo tôn tử, không nghĩ tới chính ngươi liền có thể làm được giờ phút này. Mục Phong Trần ý niệm tại thánh vi bên trong hưng phấn hoa hoa hét lớn. Lần trước, Mục Vân đem hắn triệu hoán mà ra, hắn mới có thể để Mục Vân thi triển thánh vi huyền bí. Có thể là lần này, lại là Mục Vân tự hành bắt đầu ngưng tụ thánh vi áo nghĩa. Ra ra đến giúp ngươi một cái. Nếu không, chỉ bằng vào chính ngươi, dựa vào một chiêu này, công kích Linh Thanh Thiên, đủ để nghiền sát hắn. Nhưng là công kích Linh Cửu Thiên dạng này một vị hạ vị tiên đế, khó tăng thêm ra ra liền có thể sao? Tự nhiên có thể. Mục Phong Trần cười ha ha. Mà giờ khắc này, Mục Vân phía sau một khối thánh bi bất ngờ xuất hiện. Kia là khối thứ nhất thánh bi. Thánh bi phía trên, giờ này khắc này, ngưng tụ ra từng đạo quang mang đón gió căng phồng lên. Cái này, Linh Cửu Thiên giờ phút này khẽ giật mình. Có thể hắn dù sao cũng là tiên đế cảnh giới. Thấy cảnh này, nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Mệnh vận chi ngôn Linh Cửu Thiên quát khẽ một tiếng trực tiếp trong miệng không biết tại. Thì thầm lời gì ngữ. Mỗi chữ mỗi câu phiêu tán ra, tán tại không trung, cho người ta một loại mười phần âm trầm cảm giác. Những chữ kia cái hóa thành chân thực hình thái, trực tiếp vây quanh Linh Cửu Thiên thân thể. Một phần trong đó kiểu chữ thậm chí còn tại không ngừng khuyết tán. Tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái to lớn phong chữ. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng chỉ còn lại một vòng đùa cợt. Một chiêu này uy lực hắn có thể gặp biết qua. Nghĩ đến lần này, bất luận Linh Cửu Thiên thi triển ra thủ đoạn gì, đều không làm nên chuyện gì đi. Từ từ, sau lưng của hắn thánh bi bắt đầu tăng vọt đến gần ngàn mét khổng lồ. Mà tại kia thánh bi bên trong, một thân ảnh cất bước mà ra. Lưu Tinh Bảo Vũ vô cùng đơn giản, không tình cảm chút nào bốn chữ tại lúc này rơi xuống. Có thể là trong chớp nhoáng này, thế giới phảng phất là yên lặng lại. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Mục Vân làm trung tâm, mưa to gió lớn càn quét ra. Cả người hắn tại lúc này toàn thân cao thấp, lực lượng bạo ngược ra. Điên cuồng lực lượng khí tức cho người ta một loại siêu thoát sinh tử cao nhất cảm giác. Một chiêu này chính là cửu linh đoạt thiên vi chi chiêu. Cũng là hắn thân là Mục tộc thiếu tộc trưởng, Mục gia huyết mạch nên có một chiêu. Lưu Tinh Bảo Vũ oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa, hết thảy dùng Mục Vân làm trung tâm. Mưa to gió lớn phía dưới, phảng phất là tinh quang rơi xuống. Như là trong bầu trời đêm mưa sao băng hạ xuống. Không, so mưa sao băng hạ xuống khủng bố mấy lần. Kia tinh quang sắc bén như kiếm, nhanh chóng như điện trực tiếp toàn bộ đánh tới hướng Linh Cửu Thiên. Linh Cửu Thiên nhìn xem thân trước. Giờ này khắc này, quang mang tàn phá ở giữa, trước người hắn phong chữ tại lúc này dần dần sụp đổ. Thân thể của hắn lĩnh vực cũng là dần dần tiêu tán. Hết thầy biến mất trong biển người mênh mông, bao quát thân thể của hắn phanh. Mà lúc này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Mục Vân thân thể mềm nhũn ngã nhào trên đất. thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân thật làm được một chiêu, diệt sát Linh Cửu Thiên. Đây là cỡ nào uy năng? Thánh bi biến mất. To lớn thân ảnh tán loạn. Mục Vân giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Hắn thể nội huyết mạch chi lực bị rút khô không còn. Hiện tại thân thể quả nhiên là suy yếu vô cùng. Có thể là đối mặt Linh Cửu Thiên chỉ có như vậy. Cái này một vị tiên đế, hắn muốn giết chi, nhất định phải lôi đình thủ đoạn, một kích mạnh nhất, để Linh Cửu Thiên căn bản là không có cách phản ứng. Mà hắn hiện tại làm được lưu tinh bảo vũ để nhất thạch bi bên trong, kết hợp ra ra một phong trần chủ động ý niệm phối hợp, rút khô hắn tinh huyết, làm được Linh Cửu Thiên bỏ mình trong chớp nhoáng này. Linh vực đám người triệt để điên. Bọn hắn thiên sập Linh Cửu Thiên chính là bọn hắn thiên. Có thể là giờ phút này lại là bị Mục Vân trực tiếp oanh sập. Một cách cũng không thể đi nhìn thấy những người kia muốn chạy. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, quát khẽ nói: tất cả mọi người đều phải để lại xuống tới 300 huyết về. Tại lúc này vọt thẳng ra, muốn ngăn cản những cái kia chạy trốn linh các đệ tử cùng các trưởng lão. Phanh phanh phanh. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Kia xông ra huyết vệ thân thể đột nhiên biến hình, từng cái toàn bộ rút lui mà quay về. Trước người bọn họ phảng phất là ngưng kết ra một đạo kết giới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cường hoành khí tức tại lúc này khuếch tán ra tới. Mục Vân, ta ngược lại là xem thường ngươi. Hư không bên trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một thân ảnh cất bước mà đến, hai tay phủ về sau, mâu như sao đại hải đồng dạng thâm thúy. Một gương mặt che chắn tại dưới khăn che mặt, một thân bọng máu phía dưới thân thể cũng là làm cho không người nào có thể dò xét. Chính là Huyết Vân giáo chủ, ngươi cuối cùng là bỏ được xuất hiện. Ai nhìn xem Huyết Vân giáo chủ? Mục Vân cười nhạo một tiếng, giấu đầu lộ đuôi làm gì, có cái gì nhận không ra người sao? Tự nhiên có. Huyết Vân cười nhạt nói: Mục Vân, ngươi quá mạnh, ta thật là xem thường ngươi, ngươi xem thường ta địa phương còn nhiều nữa. Mục Vân lạnh lùng nói: Huyết Vân, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn là cái kia tiền nhiệm ngươi thật sao? Hổ khiếu tứ phương, ngươi không tiến bộ, người khác có thể là không biết ngày đêm tại tiến bộ đâu. Nói hình như rất có đạo lý. Có thể là ngươi còn là miễn không chết. Huyết Vân đứng tại chỗ, không giận tự uy, nhàn nhạt khí tức khuyết tán ra tới. Ngươi nói ta tiểu sư đệ muốn chết. Đúng vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 166 chương 1645 Huyết Vân hiện thân. Một thân ảnh gánh vác song kiếm, bước chân đạp không mà đến, tóc dài phi vũ, vinh váo hung hăng. Kia nụ cười nhàn nhạt cho người ta một loại rất bình tĩnh cảm giác. Có thể là kia một đôi mắt bên trong lại là mang theo lệnh người hoảng sợ khí tức hủy diệt. Thanh Sơn kiếm thánh Lục Thanh Phong đến rồi thế nào? Huyết Vân giáo chủ, nghĩ chiếu cố một chút ta tiểu sư để sao? Lục Thanh Phong thản nhiên nói: không bằng ta tới chiếu cố. Như thế nào? Nhìn thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, Huyết Vân trong mắt một vòng lạnh lùng hiển hiện. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân nhưng không có mảy may buông lỏng. Hắn biết Lục Thanh Phong cường hoành, có thể là hắn cũng biết Huyết Vân cường hoành. Bán đế cảnh giới huyết vô tình, huyết mạch thiên phú hiện ra, sử dụng hắn khó mà ứng đối. Mà Huyết Vân nhưng là chân chính tiên đế cảnh giới, ngự hồn huyết mạch thiên phú quá cường đại. Chỉ cần là hồn phách tồn tại võ giả, chính là nhận ngự hồn thiên phú áp chế. Loại này áp chế căn bản không thể tránh né. Lục Thanh Phong, nhìn thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, Huyết Vân khóe miệng giật giật, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trong mắt hắn, Huyết Vân đúng là một cái nhân vật khó đối phó. Có thể là khó đối phó, không có nghĩa là không có cách nào đối phó. Không có ý tứ, hôm nay đối thủ của ngươi cũng không phải ta Huyết Vân lời nói rơi xuống, một bước lui lại, mà sau lưng bốn đạo thân ảnh đứng ra. Bốn người kia đều là thân mang huyết sắc bào phục. Huyết Vân cười nhạt nói, nghe nói Mục Tiên Vương. Nga, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô Mục Điện Chủ hoặc là Mục Minh Chủ. Nghe nói Mục Minh Chủ ngày xưa tứ đại hộ pháp Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tụi cùng Tôn Diễn Châu phu thê bốn người này chính là năm đó cực loạn đại địa nhất uy danh hiển hách bốn người, toàn bộ bị Mục Minh Chủ thu làm thủ hạ, trung thành cảnh cảnh mấy vạn năm. Khó được ta bốn vị này bất thành khí thủ hạ, hôm nay liền bồi Mục Minh Chủ sư huyên hảo chơi vui chơi đi. Huyết Vân lời nói rơi xuống, bốn thân ảnh kia tại lúc này trực tiếp đứng ra thân tới. Mà giờ khắc này, bốn người toàn thân trên dưới khí tức cường hoành, đến bán đế cảnh giới Mục Vân lúc này mới cảm giác được, bốn người này rõ ràng đều là trung vị tiên đế, trung vị tiên đế cảnh giới tại toàn bộ tiên giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể là Huyết Vân phất phất tay, chính là xuất hiện bốn tên. Mục Vân trong mắt một vòng lạnh lùng xuất hiện. Lục Thanh Phong giờ phút này lại là cười nhạt nói, xem ra hồi lâu chưa từng động thủ, ta còn không có bị người xem thường a. Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, đi ra phía trước. Nhiều người khi dễ người ít, cái này có thể không công bằng. Mà giờ khắc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lục Thanh Phong bên cạnh. Kiếm Phong Tiên, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lục Thanh Phong cười nói, có thể không tới sao, không phải vậy các ngươi sư huyên đệ còn không lột ra ta. Kiếm Phong Tiên cười ha ha một tiếng. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy Kiếm Phong Tiên thế mà cũng là đến tiên đế cảnh giới. Hai người đứng chung một chỗ, Kiếm Phong Tiên hạ vị tiên đế, mà Lục Thanh Phong thì là trung vị tiên đế. Khí tức trở nên mười phần cường hoành. Xem ra lần này cự tượng bên trong đúng là tồn tại cơ duyên lớn lao. Tiên giới một nhóm tiên vương cấp độ cường giả sẽ tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Nói thế nào, Lục Thanh Phong nhìn xem Kiếm Phong Tiên nói. Còn có thể nói thế nào, Kiếm Phong Tiên phất phất tay nói, ngươi hai cái, ta hai cái a cũng tốt. Mà giờ khắc này, nhìn thấy hai đạo kiên cường bóng lưng, Mục Vân nội tâm nổi lên từng đợt cảm động. Dù là Huyết vô tình phản bội hắn, có thể là luôn có một ít thân ảnh thủy chung là đang đợi hắn. Trong tay hắn nắm chặt hai viên thần tinh, ngồi tại chỗ bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lưu tinh bảo vũ thi triển một lần, cơ hồ là rút khô hắn thể nội tất cả lực lượng. Nhưng là thần tinh cường đại, có thể sử dụng hắn khôi phục lại. Lần này chỉ có tử chiến. Xem ra các vị thật là đoàn kết nhất trí a. Thật sự là cảm động. Huyết Vân lần nữa nói, đã như vậy, Huyết Viêm, Huyết Hoa, Huyết Vũ, Huyết An, các ngươi bốn người liền hảo hảo bồi hai vị kiếm đế chơi đùa đi. Nhớ lấy, hai vị kiếm đế có thể là toàn bộ tiên giới bên trong đứng đầu nhất kiếm khách. Lục Thanh Phong song trọng kiếm đạo, kiếm pháp sắc bén, Kiếm Phong Tiên kiếm pháp nhu hòa. Cũng chớ xem thường nhị vị kiếm đế. Vân Huyết Vân lời nói rơi xuống, thân trước bốn người khom người dập đầu. Giết một câu rơi xuống, bốn đạo thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra. Mà giờ khắc này, những người khác nào dám tới gần đều là đứng xa xa nhìn xem một màn này. Đây chính là tiên đế ở giữa giao thủ, bọn hắn nơi nào có tư cách nhúc tay. Mà cùng lúc đó, Mục Vân khẽ quát một tiếng, to con, đi giúp Kiếm Phong Tiên. Kiếm Phong Tiên cường đại hơn nữa, nhưng cũng là hạ vị tiên đế. Lục Thanh Phong có thể đối mặt hai người, Kiếm Phong Tiên hội mười phần bắt cấm gặp khuỷu tay. Bất quá cử tượng khôi lỗi phòng ngự vô địch, Mục Vân trực tiếp phân công đi trợ giúp Kiếm Phong Tiên. Chập chập, lúc này Mục Minh Chủ còn là nhớ thương bằng hữu tình thâm a. Thật sự là cảm động, có thể là lời nói xoay chuyển. Huyết Vân lạnh lẽo nói, khó trách ngươi hiếp trước chết được thảm như vậy, chết được thảm đạm sao? Mục Vân cười lạnh nói. Vậy ta cũng làm cho ngươi thử xem. Chết được thảm đạm tư vị tốt. Huyết Vân lời nói rơi xuống. Vọt thẳng ra. Ngươi, dám? Diệp Tuyết Kỳ biết. Lúc này Mục Vân cơ hồ là ở vào hao tổn bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại lại động thủ, đó chính là muốn chết. Mà nàng hiện tại chính là đỉnh cấp tiên vương, có thể ngăn cản một hai. Muốn chết? Huyết Vân cười nhạo một tiếng, một trường vỗ ra, hùng hồn khí tức trực tiếp bộc phát ra. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Diệp Tuyết Kỳ toàn bộ thân thể lập tức rút lui mà quay về. Một ngụm máu tươi trực tiếp đụng chạm, phịch một tiếng, nện ở mặt đất bên trên, xuất hiện một cái hố sâu, không rõ sống chết. Một trưởng bị thua Mục Vân giờ phút này, hai con ngươi trừng, nhìn lên bầu trời phía trên. Trong lòng của hắn đúng là rất rung động, bởi vì Huyết Vân chính là thượng vị tiên đế kia khi vừa xuất thủ lĩnh vực lực khống chế quá cường đại. Một màn này lập tức sử dụng Mục Vân sợ run tim mất mật. Thượng vị tiên đế cái này sao có thể? Huyết Vân trước đó bất quá là hạ vị tiên đế mà thôi. Hiện tại như thế nào biến cường đại như thế? Huyết vệ, giết 300 huyết vệ giờ phút này vọt thẳng ra. Có thể là những này huyết vệ bất quá là nhất lưu, nhị lưu, tam lưu tiên vương cảnh giới. Đối với từng cái vực giới đỉnh tiêm tiên vương nhóm không có vấn đề. Nhưng là đối mặt tiên đế, bọn hắn quá yếu. Phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng vang lên, huyết vệ môn xung kích ra từng cái bại lui xuống tới. Nguyên lai là cốt tộc khôi lỗi. Mục Thanh Vũ thật đúng là yêu thương ngươi. Đem những này cốt tộc khôi lỗi an bài tại bên cạnh ngươi. Huyết Vân cười nhạo nói. Đáng tiếc, tự cho là thông minh, cho bọn hắn hạ cấm chế. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết, tự cho là thông minh hạ chàng ghen ghét. Huyết Vân cười, trực tiếp một trường bắt lấy một tên huyết vệ, bàn tay dùng sức nhào nặn. Kia huyết vệ thân thể kéo kẹt rung động, xương cốt vỡ vụn ra, biến thành từng đạo bột phấn. Một tên huyết vệ trực tiếp bỏ mình. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt đầy là lo lắng. Từng người huyết vệ xông ra, bị Huyết Vân trực tiếp nghiền ép chết. Những này huyết vệ đều là thần cảnh siêu cấp cường giả, chỉ là bây giờ bị phong ấn, vô pháp phát huy ra lực lượng cường đại tới. Có thể là như vậy tổn thất, hắn không chịu đựng nổi, giãy giụa lấy đứng dậy. Mục Vân trong tay hai viên thần tinh lập tức sụp đổ, điên cuồng thần lực trực tiếp toàn bộ tràn vào đến trong thân thể của hắn. Kể từ đó, lực lượng cuồng bạo sử dụng thân thể của hắn trở nên bành trướng. A, rít lên một tiếng, Mục Vân hai tay nắm chặt. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết sách. Những cái kia vết sách bên trong tiên huyết thẩm thấu xuất hiện, từng đạo quang mang trực tiếp khuếch tán ra tới. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này phảng phất nội bộ xuất hiện một cái quá dương nhất chiếu xạ ra, cưỡng ép nuốt vào hai viên thần tinh thần lực. Ngươi bán đế cảnh giới cũng không sợ no bảo rồi? Huyết Vân đùa cợt nói. Mục Vân, ta tại hạ giới, tại tiên giới cùng ngươi trọn vẹn 4 vạn năm. Từ ngươi thần tộc thái tử vẫn lạc đến bây giờ, trọn vẹn 4 vạn năm thời gian là vì cái gì? Ngươi biết không? Cửu mệnh thiên tử, thiên địa duy nhất, ta Huyết Vân chính là muốn tước đoạt ngươi khí vận, thay vào đó thành vì tân cửu mệnh thiên tử, nhất thống thần giới. Cho nên hôm nay ngươi phải chết. Huyết Vân khóe miệng lạnh lẽo quang mang xuất hiện, vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này việc nhân đức không nhường ai. Cướp đoạt ta khí vẫn ngươi cũng xứng sao? Một quyền tại lúc này chậm rãi ngưng tụ. Có thể là đột nhiên, Mục Vân quyền mang lấp lóe ở giữa đột nhiên dập tắt. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Ngươi đắt là nỏ mạnh hết đà. Nhìn xem Mục Vân kia một bóng người xinh đẹp thản nhiên nói. Giao nhi. Xuất hiện người chính là Tần Mộng Giao. Người này thượng vị tiên đế, chính là thần tộc huyết mạch. Ta tuy là băng hoàng thần phách, có thể không nhất định là đối thủ. Ngươi đi đi, Tần Mộng Giao thản nhiên nói. Ta tới đối phó hắn. Lời nói rơi xuống, Tần Mộng Giao phía sau một đôi băng rực triển khai. Kia băng rực giống như băng tinh điêu khắc, duy mỹ duy huyễn, mở rộng ra khoảng chừng 100 mét chi rộng. Tần Mộng Giao váy dài màu lam nhạt trong gió nhàn nhạt trôi nổi. Trong đôi mắt, một vòng màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện. Song tấn ở giữa xuất hiện từng đạo rực rỡ màu lam đường vân. Chụt, trong chốc lát theo Tần Mộng Giao thân thể bay lên mà lên, một đạo to gió tiếng phượng hót tại lúc này vang lên. Trong tay nàng, một thanh trường kiếm xuất hiện, bất ngờ chính là Hàn Băng Vẫn Kiếm. Một kiếm vạch ra, thổi phù một tiếng vang lên, huyết vân bàn tay quang mang, lập tức tiêu tán. Tần Mộng Giao. Huyết vân nhìn thấy Tần Mộng Giao xuất hiện, trong mắt một vòng trêu tức. Đối thủ của ngươi là ta, Tần Mộng Giao thanh âm nói không nên lời băng lãnh. Bá. Khoảnh khắc. Hai thân ảnh giao hội. Quang mang vạn trượng. Một đảo huyết mang. Một đảo lam mang. Trên bầu trời. Lóa mắt vạn phần. Mục Vân giờ phút này thân thể chỉ cảm thấy sắp no bạo đồng dạng. Có thể là hắn cố nén. Nhìn xem Diệp Thu nói. Diệp Thu. Đi xem một chút. Ngươi tam sư nương thế nào? Tam sư nương Diệp Thu khẽ giật mình. Có thể là lập tức mới hiểu được. Mục Vân nói tam sư nương. Chính là Diệp Tuyết Kỳ. Theo Linh Nguyệt Huyền đến trong hố sâu. Diệp Thu nhìn thấy Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này đã là đứng dậy. Chỉ là toàn thân trên dưới. Nhìn phế phẩm mấy chỗ. Thực sự là chật vật. Ngươi sư tôn đâu ở bên kia? Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Vội vàng đuổi tới Mục Vân bên người. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Cái này thành thị. Mấy đại tông môn người chỉ sợ đều sẽ chạy đến. Chỉ cần một huyết vực. Ngũ đại tiên đế. Đã là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai biết đằng sau sẽ còn đến người nào? Diệp Tuyết Kỳ nhìn thấy Mục Vân thê thảm bộ dáng. Nội tâm kinh ngạc. Hai viên thần tinh, ngươi điên? Nhìn thấy Mục Vân thê thảm bộ dáng, Diệp Tuyết Kỳ lập tức quát. Không sao cả. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Có thể là mặt ngoài thân thể vết sách lại là càng ngày càng nhiều. Hắn thần lực trong cơ thể nhiều lắm, dẫn đến thân thể hỗn loạn, căn bản liền một tia thần lực đều không thể hấp thu. Diệp Thu, ngươi qua đây. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Diệp Thu nói, cái này thần lực chính là cửu nguyên chi lực kết hợp, có cường đại sinh mệnh lực, có lẽ có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Chỉ là vi sư không biết như thế nào thi triển. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ tái nhợt trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Vô Thượng Thần Đế 166 chương 1646 ba khu thần thể. Lúc trước Mục Vân truyền thâu cho hắn thể nội thần lực là đi qua thân thể hai người sau khi trao đổi tràn vào đến trong cơ thể nàng. Mà Diệp Thu bất đồng. Này cũng đúng là một vấn đề. Mà lại những này thần tinh bên trong thần lực hiện tại tựa hồ chỉ có Mục Vân có thể hấp thu vào đến bên trong thân thể của mình. Tiếp xuống, vi sư chuẩn bị nếm thử các loại biện pháp. Trong lúc đó, người ta khả năng hồi hết sức thống khổ. Ngươi hiểu chưa? Đổ Nhi minh bạch. Diệp Thu gật đầu nói. Đổ Nhi nhưng bằng sư tôn an bài u vinh quy quy mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ vào đến Diệp Thu mi tâm. Ầm vang ở giữa, hắn cảm giác được Diệp Thu hai mắt cùng hai lỗ tai chỗ cùng với hồn thức bên trong đều là có nhất tầng ấm ánh bích trướng. Chính là những cái kia bích trướng hạn chế Diệp Thu thực lực. Có thể mặc dù là như thế, Diệp Thu vẫn ý như là lính ngộ được không ta kiếm đạo. Không thể không nói, Diệp Thu bản thân cường đại nghị lực. Mà giờ khắc này, Mục Vân chính là muốn đem trong cơ thể mình thần lực vận chuyển đến Diệp Thu trong thân thể. Chỉ là nên như thế nào truyền thâu, Mục Vân không nghĩ ra được biện pháp. Trong đầu của hắn thủy chung là đang suy nghĩ. Từ từ, Mục Vân nội tâm xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Huyết mạch của hắn chính là mục tộc huyết mạch, nắm giữ cường đại thôn phệ năng lực. cố lực lượng này, mặc dù không cách nào trưởng khống, có thể là dù sao tồn tại ở hắn huyết mạch bên trong. Nếu là lấy huyết mạch làm dẫn đạo, đem cái này một cỗ thần lực trực tiếp truyền thâu đến Diệp Thu thể nội, có lẽ Diệp Thu có thể hấp thu. Nghĩ đến Mục Vân chính là bắt đầu động thủ. Tiên huyết sôi trào ở giữa, huyết mạch ngũ đạo chi lực tại lúc này trực tiếp bốc lên. Trong thân thể của hắn lập tức dũng đãng ra một cỗ cường hoành máu chảy, vọt thẳng vào đến Diệp Thu thân thể bên trong. Ầm vang ở giữa, Diệp Thu chỉ cảm thấy trong thân thể của hắn lực lượng tại cường đại. Kia là một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng cường thịnh mà huyền diệu. Mà từ từ, theo lực lượng tràn vào, thân thể của hắn cơ năng tại không ngừng khôi phục. Hai mắt cùng hai lỗ tai quanh mình cấm chế bị không ngừng xung kích. Mà giờ khắc này, Mục Vân ngạc nhiên ở giữa phát hiện, Diệp Thu thân thể bên trong thương tích tại không ngừng khôi phục. Có thể là bực này hồi âm, lại cũng không là bởi vì thần lực duyên cớ, mà là hắn huyết mạch xung kích Diệp Thu huyết mạch, gột rửa lấy thân thể của hắn. Thời gian từng chút đi qua. Đột nhiên, Diệp Thu giật xuống trên hai mắt hắc xa, một đôi ánh mắt sáng ngời xuất hiện tại Diệp Thu trong hốc mắt, quang mang đập vào mặt. Nhìn xem trước người Mục Vân, Diệp Thu mừng rỡ không thôi, có thể là lại tràn ngập đau lòng. Giờ này khắc này Mục Vân, sắc mặt nhìn tái nhợt đáng sợ, như là cương thi, không có một tia huyết sắc. Mà thân thể của hắn mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Luân phiên đại chiến, sử dụng Mục Vân thân thể biến thành khô cạn lòng sông. Sư tôn Diệp Thu nước mắt lưu lại. Danh con. Thấy được rồi, Mục Vân giờ phút này lại là không có dừng tay. Nói. Cái này thần lực có thể là chân quý gì thường. Sư tôn ta cần hết khả năng cho ngươi thêm truyền thâu một ít. Bất quá ngươi cái tên này, huyết mạch tựa hồ khá là quái gì. Xem ra Linh Nguyệt huyền huyết mạch không đơn giản. Mục Vân giờ phút này cơ hồ là thanh tỉnh Diệp Thu thân thể bên trong hết thảy tình huống. Diệp Thu huyết mạch biến hóa tựa như là Tiêu Doãn Nhi đồng dạng. Mà Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong huyết mạch biến hóa, Mục Vân suy đoán là bởi vì giữa hai người giao lưu, sử dụng huyết mạch của mình lây nhiễm Tiêu Doãn Nhi huyết mạch. Cho nên hắn suy đoán Diệp Thu huyết mạch có phần biến hóa, có thể là bởi vì Linh Nguyệt Huyền. Nguyệt Huyền chính là linh vực thần tuyển chi tử, huyết mạch bản thân chính là có phần biến hóa thần tuyển chi tử. Nghe được cái này mới lạ từ ngữ, Mục Vân ngược lại là khẽ giật mình. Chuyện này về sau lại giải thích đi. Ngươi trước hảo hảo thể ngộ thân thể bên trong biến hóa. Nhưng là nhớ lấy, trận này giao chiến, ngươi không xen tay vào được. Xuất hiện bất kỳ tình trạng, ngươi cũng không thể xuất thủ. Hiểu không sư tôn? Ngươi nghe lời của ta sao? Mục Vân chân thành nói. Nghe vậy thì tốt. Vô luận xuất hiện bất kỳ tình trạng, ngươi chiếu khán tốt ngươi tam sư nương cùng Linh Nguyệt Huyền là được. Mục Vân chân thành nói. Vâng. Nhìn thấy Diệp Thu, Mục Vân vuốt vuốt hắn đầu. Vô luận là kiếp trước kiếp này, Diệp Thu thủy chung là hắn lo lắng. Giữa hai người thật là sư đồ, tình như phụ tử. Linh Nguyệt Huyền, Mục Vân nhìn xem Linh Nguyệt Huyền nói. Phụ thân ngươi, gia gia ngươi, ngươi thái gia gia đều là ta giết chết. Ngươi muốn báo thù, có thể tìm ta. Có thể là hy vọng ngươi đối đãi ta đổ nhi chân tình thực lòng. Vẫn là câu nói kia, nếu là có nửa điểm giả ý, ta nhất định không buông tha ngươi. Vâng. Nhìn xem Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai người, Mục Vân chuyển thân nhìn xem giao chiến. Giờ này khắc này, Lục Thanh Phong Long Uyên Phượng Minh kiếm kết hợp, song trọng kiếm đạo uy lực quả thực là khủng bố. Sử dụng kia huyết viêm cùng huyết hoa hai người không thể tiến công. Mà kiếm phong tiên mặc dù là hạ vị tiên đế, nhưng là đối mặt huyết vũ cái này một vị trung vị tiên đế, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cự tượng khôi lỗi giờ phút này nhìn, ngược lại là khắp nơi bị đánh. Có thể là quấn lấy huyết an, cũng không thành vấn đề. Chỉ là lúc này Mục Vân quan tâm nhất lại là Huyết Vân cùng Tần Mộng Giao giao thủ. Huyết Vân chính là thượng vị tiên đế, điểm này là Mục Vân tuyệt đối không ngờ rằng. Tần Mộng Giao nói qua có Hàn Băng Vẫn Kiếm nơi tay, thượng vị tiên đế, nàng cũng có thể nhất chiến. Có thể là giờ phút này, trước mắt vị này thượng vị tiên đế, không phải người khác, mà là Huyết Vân. Vô cùng có khả năng đến từ thần tộc huyết tộc Huyết Vân. Cái này như thế nào cho phải Mục Vân lúc này? Thần tinh thần lực, cực lớn một bộ phận truyền thâu đến Diệp Thu thân thể bên trong. Thân thể của hắn, cuối cùng là bắt đầu chấn định lại. Chỉ là dày đặc toàn thân vết sách trong thời gian ngắn là vô pháp hồi âm, nhìn quả thực là có chút khủng bố. Mà lúc này, hắn thần lực trong cơ thể hướng tới ổn định. Có thể là loại kia bành trướng cảm giác. Vẫn ý như là để hắn rất là thống khổ. Tôn nhi, ngươi hấp thu quá nhiều thần lực. Nếu không phải ngươi thần thể tác dụng, chỉ sợ ngươi bây giờ đã là bạo liệt. Mục Phong Trần đau lòng nói. Thần thể đúng a, Mục Phong Trần lần nữa nói. Cái này thánh chi tả thủ, thiên la chi tâm cùng với tả huyết dược nhãn, vốn là ngươi thân là thần tộc mục tộc thái tử thời điểm thân thể. Ngươi chẳng lẽ không biết nghe đến lời này? Mục Vân trong lòng rung động. Thánh chi tả thủ thiên la chi tâm tả huyết dược nhãn nguyên bản chính là thân thể của hắn. Nói như vậy, cái này ba khu hiện tại xem như trở về bản vị rồi. Khó trách, khó trách hắn trái tim cường đại như thế. Tay trái uy lực kinh khủng như vậy. Mắt trái bộc phát hung áp như thế. Ra Mục Vân bình tĩnh nói. Nếu là thần thể, dù sao cũng nên là có thân thể cường đại công hiệu. A ngươi nói, ta có thể hay không đem tên kia làm thịt? Mục Vân nhìn xem Huyết Vân, trong mắt sát cơ hiện hiện. Vẹn vẹn dựa vào ba loại, tự nhiên là có thể. Mục Phong Trần gật đầu nói. Có thể là, ngươi cách này ba khu cường đại, nhận thân thể ngươi hạn chế, vô pháp bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc ảm đạm. Ngươi hẳn là thân thể hư hao qua, mà lại tu luyện qua nhất môn siêu cấp cường hoành luyện thể pháp quyết A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 500 năm trước, kiếm môn đại chiến, thân thể của hắn tự bảo. Về sau, quy nhất tại người chết sơn cốc bên trong, truyền cho nhất môn thi cốt thần quyết, mới có hắn hiện tại cường hoành tiên thể. Vậy liền đúng rồi, Mục Phong Trần lần nữa nói. Không phải vậy, ngươi bây giờ đã sớm bảo thể mà chết. Thánh chi tả thủ, tả huyết dược nhãn cùng thiên la chi tâm, cái này ba khu cường đại, nhận ngươi tiên thể hạn chế, vô pháp phát huy ra cường đại công hiệu. Chỉ có tương lai, ngươi tấn thăng thần cảnh, thần thể đại thành, ngươi ba khu lực lượng sẽ từng bước bày ra. Mục Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, bát đại tiên đế ở giữa giao thủ, liên lụy phạm vi càng ngày càng rộng. Toàn bộ máy móc thành trì bên trong, khắp nơi đều là tiếng oanh minh. Chỉ là như vậy xuống dưới, hấp dẫn những người khác đến, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất không tốt. Mục Vân có thể là biết, muốn để hắn chết người nhiều lắm. Triệu tộc, Cửu Nguyên Tiên Môn, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cái này tam đại tông môn tuyệt đối sẽ muốn để hắn rất chết nhanh nếu là bọn họ đến. Tràng cảnh kia cũng không phải là hiện tại thế lực ngang nhau tư thế cảnh tượng như thế này. Nhất định phải kết thúc. Làm sao bây giờ? Mục Vân đã là nghĩ đến hắn đủ khả năng nghĩ tới hết thảy. Nhưng là bây giờ hắn thực lực nhận cực lớn hạn chế, căn bản không được tác dụng quá lớn. Còn có một cái biện pháp chu tiên đồ bên trong, Quy Nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có lẽ có thể thử một lần biện pháp gì? Còn nhớ rõ Thương Thiên Chi Nhãn sao? Quy Nhất bỗng nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, Thương Thiên Chi Nhãn chính là ban đầu ở Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong không gian vòng xoáy bên trong đạt được. Có thể là cho tới nay, trừ gia tăng Mục Vân đối không gian lĩnh vực lĩnh ngộ, cũng không có thể hiện ra cái khác công hiệu. Nhưng là tại Quy Nhất miệng bên trong, Thương Thiên Chi Nhãn lại là cực kỳ bá đạo. Nguyên bản ta là nghĩ, ngươi đến thần giới mới có thể dung hợp Thương Thiên Chi Nhãn, Nhưng là bây giờ, như là đã là tử cục, vậy ngươi chính là ở đây dung hợp đi. Dung hợp thương thiên chi nhãn Mục Vân khẽ giật mình. Không sai. Dung hợp thương thiên chi nhãn Quy Nhất lần nữa nói. Mắt trái của ngươi vốn là thần thể một bộ phận. Năm đó ngươi chết rồi. Ngươi thần thể trải qua vài vạn năm, vẫn ý như là bất hủy bất diệt. Đủ để nhìn ra đệ nhất thế thực lực của ngươi cường đại. Đã ngươi thân thể có thể dung hợp ngươi tiền nhiệm mắt trái, kia lại thêm mắt trái công hiệu, dung hợp thương thiên chi nhãn cũng hẳn là có thể nghe đến lời này. Mục Vân triệt để sửng sốt. Ngươi còn không có nói cho ta cái này thương thiên chi nhãn đến cùng là cái gì. Nói ngươi cũng không hiểu. Quy Nhất chân thành nói. Nhưng là ta không dám hứa chắc nhất định sẽ trở thành. Nếu là thất bại, ngươi muốn xong đời. Nghe đến lời này, Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Nói như vậy lên quả thực là quá khủng bố. Lựa chọn ra sao, xem chính ngươi. Quy Nhất không nói thêm lời. Hắn bồi tiếp Mục Vân đi đến hôm nay một bước này, Mục Vân nhất cử nhất động, hắn đều thấy rõ. Nói như vậy, ta có thể bất dung hợp sao? Mục Vân cười khổ nói. Ngươi phải biết, tính tình của ta bản tính u, vinh, quy, quy, mơ. Quy Nhất lần nữa nói. Ta tin tưởng, ngươi nên có cực lớn khả năng dung hợp thành công. Trong lòng ta có một cái phỏng đoán, có thể là không dám xác định. Ngươi nếu là có thể dung hợp thương thiên chi nhãn thành công, kia cơ hồ liền chứng minh ta phỏng đoán là đúng. Ta cũng liền có thể biết phụ thân ngươi năm đó đến cùng đi hướng nơi nào. Mẫu thân ngươi là ai? Mẫu thân của ta cùng thương thiên chi nhãn có quan hệ gì? Mục Vân ngạc nhiên. Ta cũng không xác định, chỉ là suy đoán, không thể kết luận. Liền ra ra ngươi cũng không biết phụ thân ngươi năm đó đi nơi nào. Vậy cũng chỉ có thể nói phụ thân ngươi năm đó đi địa phương thần giới tất cả mọi người không biết. Vậy cũng chỉ có một cái kia địa phương. Quy Nhất giờ phút này ngữ khí nói không nên lời thê lương. Mục Vân giờ phút này cũng là không nói thêm lời. Nói, đã như vậy, ngươi nói cho ta, như thế nào dung hợp vô thượng thần đế? 166 chương 1647 trị liệu Diệp Thu nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó. Quy Nhất mở miệng nói, ngươi tả huyết dược nhãn là thế nào dung hợp? Cách này thương thiên chi nhãn, ngươi dựa theo loại kia phương pháp đến là được. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Tả huyết dược nhãn là chính mình nhảy đến hắn trong hốc mắt. Đến cùng thế nào dung hợp? Hắn thật đúng là không biết, thật đúng là náo nhiệt mà liền xem Mục Vân đứng tại chỗ cùng Quy Nhất giao lưu ở giữa. Chân trời bên cạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên. Kia một thân ảnh vang lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này lục tục ngo ngoe đến. Quả nhiên là sợ cái gì đến cái gì. Nhìn thấy những người kia, Mục Vân trong mắt bất đắc dĩ. Triệu tộc tộc trưởng Triệu Sơn, Hà Cửu Nguyên Tiên Môn môn chủ Chu Nguyên Thanh, Ma Vực Ma Tôn Ma Thiên Thương, ba người này năm đó đều là giống như hắn đứng hàng thập đại tiên vương cảnh giới. Mà giờ khắc này Mục Vân rõ ràng nhìn thấy ba người đều là đến tiên đế cảnh giới. Quả nhiên, cái này cử tượng bên trong tràn ngập thiên địa bảo tàng, tràn ngập kỳ ngộ. Tất cả mọi người là đạt được to lớn cơ duyên, đang ra sức để thăng. Mà theo ba người đến còn có hai người, Triệu Kình Thương cùng với Chu Thương Hải, hai đại tiên đế. Ngũ tên tiên đế giờ phút này xuất hiện, nhìn xem giữa sân giao thủ lập tức sáng tỏ xảy ra chuyện gì. Xem ra thật đúng là náo nhiệt. Triệu Sơn Hà nhìn xem Mục Vân nói, Mục Tiên Vương, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới tấn thăng đến bán đế cảnh giới, thực sự là làm người kinh ngạc a. Không nghĩ tới ngươi vạn năm không có có thể đến tiên đế cảnh giới, hiện tại thế mà đột phá cũng vậy. Triệu Sơn Hà khóe miệng một vòng cười nhạt. Đối với Triệu Sơn Hà, Mục Vân đánh trong đáy lòng xem thường. Người này có thể nói tâm tư ác độc. Kiếp trước cùng hắn cùng nhau đặt song song thập đại tiên vương cảnh giới, Mục Vân là đánh trong đáy lòng mâu thuẫn. Chu Nguyên Thanh nhìn xem Mục Vân, sắc mặt bình tĩnh, không có mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này, mấy người đều là nhìn về phía không trung bên trong giao chiến. Huyết vân thượng vị tiên đế bộc phát, trọn vẹn rung động bọn hắn. Mà kia huyết viêm bốn người trung vị tiên đế cảnh giới cũng là để bọn hắn ngạc nhiên. Huyết sát thần giáo ẩn tàng thật sâu, Triệu Kình Thương cùng Chu Thương Hải hai người giữa lẫn nhau nhìn đối phương, nội tâm đều là nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Sơn Hà giờ phút này mở miệng lần nữa, nói: các vị, hôm nay có thể là chém giết Mục Vân tốt đẹp thời cơ. Ở kiếp trước hắn quật khởi, tiên giới bên trong nhiều thiếu tiên vương gặp nạn, mà lần này hắn xuất hiện lần nữa, liền tiên đế đều là xuất hiện không ít. Nếu là lại có lần tiếp theo, chúng ta chỉ sợ U Vinh Quy Quy Mơ. Chu Nguyên Thanh nhẹ gật đầu, nói: kẻ này không giết, hậu hoạn vô tận không sai. Ma Thiên Thương giờ phút này cũng là thản nhiên nói. Hắn nhìn thấy Man Thiên ba người giờ phút này thế mà là đứng tại Mục Vân một bên, nội tâm lập tức tức giận. Mà giờ khắc này, Mục Vân khóe miệng lại là một phát mở, cười tủm tỉm nói: tốt, vừa rồi Linh Cửu Thiên bị ta một chiêu chém giết, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi ai dám đến. Linh Cửu Thiên cũng bất quá là hạ vị tiên đế, ngươi cho rằng hai người chúng ta hội không sánh bằng hắn sao? Triệu Kình Thương cùng Chu Thương Hải hai người giờ phút này đứng ra thân tới, kia khí tức trên thân từng bước cải biến tại đề cao, rõ ràng là đến trung vị tiên đế cảnh giới. Như thế tình huống dưới quả thực là làm người rung động. Lần này cử tượng bên trong một nhóm tiên giới thật là hoàn toàn thay đổi, chỉ sợ sẽ đản sinh ra rất nhiều vị tiên đế. Cực động thương người này không hổ là truyền thừa mấy chục vạn năm tiên đế nhân vật, vẹn vẹn là lưu lại bí tàng, sử dụng bọn hắn tiến bộ nổi bật. Xem ra các ngươi đến có chuẩn bị. Mục Vân giờ này khắc này tay trái nắm lấy Cửu Dương Thiên Cương Thương, tay phải nắm chặt Cửu Đạo Phần Thiên Kiếm, một kiếm một thương trước người, nhìn xem năm người nói: đã như vậy đến chiến là được, đã như vậy đến chiến là được. Thật là cuồng vọng lời nói, hảo vô chi tự tin. Nhìn thấy Mục Vân lần biểu hiện này, năm người cười lạnh. Chu Nguyên Thanh, Triệu Sơn Hà, Ma Thiên Thương ba người lập tức tay cầm binh khí thẳng hướng Mục Vân. Oanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên thiên địa ở giữa. Tại lúc này tiên khí hỗn loạn, bốn đạo thân ảnh lập tức giao thủ. Lần giao thủ này quả thực là ba đồng khủng bố càn quét ra. Tiên đế, dù sao cũng là tiên đế, Mục Vân tay trái thương huyết, kiếm trong tay phải pháp, hổ hổ sinh uy, lấy một địch tam. Giờ này khắc này thế mà là ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Mà theo bốn đạo thân ảnh không đoạn giao tay, Mục Vân huyết mạch trực tiếp cất cao đến ngũ đạo chi lực, anh dũng thẳng hướng ba người. Có thể là hắn dù sao cũng là bán đế cảnh giới, lĩnh vực nhận ba người hạn chế, thủy chung là rơi xuống hạ phong. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa, trên người hắn đã là thêm ra mấy vết thương. Dạng này đánh xuống, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, Diệp Tuyết Kỳ cố nén thân thể muốn đi hỗ trợ. Diệp Thu giờ phút này lại là trực tiếp ngăn lại: ngươi làm cái gì? Diệp Tuyết Kỳ quát: tam sư nương, ngươi không thể đi. Diệp Thu chân thành nói: sư tôn, ta muốn nghe. Ngươi cũng phải nghe. Cổ hủ Diệp Tuyết Kỳ quát: chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi sư tôn nhận lấy cái chết? Hắn nếu là chết rồi, ngươi đi có ý nghĩa gì sao? Diệp Thu bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyết Kỳ lại là khẽ giật mình. Đúng a, Mục Vân đều không được, nàng đi chứ chịu chết còn có thể làm cái gì? Mà giờ khắc này tắm rửa giận đã là rõ ràng bị áp chế, mà lại loại này áp chế còn tại tăng lên. Có thể là người ngoài nhìn thấy như thế, nhưng là người trong cuộc Mục Vân giờ này khắc này lại là cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức Tại hắn dòng nước chảy huyết dịch bên trong, tại hắn cường đại hồn thức bên trong, tại từng bước tăng lên, giống như là tích lũy, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng để người hướng tới. Từ từ, Mục Vân trong mắt, một vòng tinh quang hiện lên. Hắn rốt cuộc biết, kia rốt cuộc là cái gì minh bạch điểm này. Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung đột nhiên xuất hiện. Còn cười Mục Minh Chủ, ngươi bây giờ còn cười được sao? Triệu Sơn Hà cười nhạo nói, tử kỳ của ngươi hôm nay đến mà giờ khắc này. Mục Vân khóe miệng tiếu dung, lại làm cho Chu Nguyên Thanh đáy lòng hiện lạnh. Bởi vì Mục Vân nhưng còn có một tay trung cực đại sát khí không có bày ra, dùng thọ mệnh đổi lấy cường đại công kích, đại tác mệnh thuật. Đại tác mệnh thuật có thể nói là Mục Vân cuối cùng cường đại thủ đoạn. Nhìn thấy Mục Vân khóe miệng xuất hiện mỉm cười, Chu Nguyên Thanh vô ý thức chính là nghĩ đến đại tác mệnh thuật. Cẩn thận tiểu tử này, đại tác mệnh thuật uy lực vô tận, không cẩn thận chúng ta khả năng hội cắm. Chu Nguyên Thanh dặn dò. Lời này vừa nói ra, Ma Thiên Thương cùng Triệu Sơn Hà hai người lập tức nghĩ tới chỗ này. Lúc trước, Mục Vân bất quá là nhị phẩm tiên vương, thi triển đại tác mệnh thuật, liền đem Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ Vũ Hóa Phong trực tiếp làm thịt. Điểm này bọn hắn có thể là không dám quên mất. Mục Vân cường đại, quả thực là làm người chấn kinh yên tâm. Đối phó các ngươi, không cần. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói, các ngươi còn là ngẫm lại thế nào nhận lấy cái chết tương đối tốt đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân khóe miệng đột nhiên một vòng cười lạnh hiển hiện. Hắn không nói hai lời, giờ phút này phản thủ làm công, trực tiếp vừa xài bước ra, khí tức cường đại lập tức khuyết tán ra tới. Táo bạo khí tức vào giờ phút này đột nhiên xông ra, một kiếm đem Ma Thiên Thương cùng Chu Nguyên Thanh hai người bước lui. Mục Vân vọt thẳng hướng Triệu Sơn Hà. Ô, lựa chọn ta hạ thủ cho rằng ta là yếu nhất thật sao? Triệu Sơn Hà cười nhạo nói, ngươi cũng quá xem thường người, gầm thét. Triệu Sơn Hà một đạo bàn tay trực tiếp chụp được, trường ấm trống giống tăng vọt, lực lượng khuyết tán ra đến, lốt bút rung động. Vũ Lạc Sơn Hà một trường vỗ hạ, cường đại lực đạo khuyết tán ra đến. Giờ này khắc này, Triệu Sơn Hà khí tức lại lần nữa tăng vọt. Nhưng đúng vào lúc này, Mục Vân lại là không chút nào lui, đón Triệu Sơn Hà cái này một công kích mãnh liệt, trực tiếp xông lên tới. Gia hỏa này không muốn sống sao? Một kích này, Chu Nguyên Sơn cùng Ma Thiên Thương tự hỏi, chính bọn hắn cũng không dám nhận xuống tới. Có thể là giờ này khắc này, Mục Vân thế mà là muốn vững vàng đón đỡ lấy đến đây, quả thực là tự tìm đường chết a. Có thể là giờ phút này Mục Vân căn bản không quản, trực tiếp giết ra. Triệu Sơn Hà thấy cảnh này, nội tâm đắc là biết, Mục Vân chết chắc. Huyết mạch thiên phú thôn phệ, nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân nội tâm quát một tiếng. Đột nhiên, Triệu Sơn Hà công kích tại lúc này vậy mà là trống giống tiêu tán, mà Mục Vân thân ảnh xuyên qua công kích trực tiếp một thương đâm về Triệu Sơn Hà. Đây hết thảy nói thì chậm, có thể là phát sinh cũng bất quá là tại mấy cái hô hấp ở giữa. Mục Vân thương đã là đến Triệu Sơn Hà thân trước. Cửu Dương Thiên Cương thương, mấy đạo thiên hỏa tại lúc này trực tiếp bộc phát ra, tách ra một đóa hỏa liên, trực tiếp đem Triệu Sơn Hà thân thể trói buộc chặt. Thổi phù một tiếng, mũi thương tại lúc này xuyên qua thiên hỏa, trực tiếp xuyên thấu Triệu Sơn Hà thân thể. Giờ này khắc này, Triệu Sơn Hà toàn thân cao thấp không có một tia sinh cơ. Mục Vân tay nâng trường thương, bốc lên Triệu Sơn Hà thi thể, nhìn xem đám người quát, ai tới giết ta? Rít lên một tiếng rơi xuống, một tiếng ầm vang nổ vang, Triệu Sơn Hà thi thể tại lúc này trực tiếp nổ thành toái phiến. Một màn này nhìn thực sự là thật đáng sợ. Triệu Sơn Hà chết rồi, Triệu gia tộc trưởng bao nhiêu năm rồi, nhận vô số người cung kính đối đãi Triệu gia tộc trưởng, tại lúc này bị Mục Vân giết, bị bán đế cảnh giới Mục Vân giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng. nhưng lại là thật thật phát sinh ở mỗi người trước mặt. Sơn Hà một màn này chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bao quát Triệu Kình Thương. Hắn thời khắc ở bên cạnh quan sát, chú ý Mục Vân cử động. Một khi Mục Vân muốn phóng thích đại tác mệnh thuật, hắn lập tức chu sát. Có thể là giờ phút này, Mục Vân không nghĩ, lại là giết Triệu Sơn Hà. Hắn vốn cho rằng, tam đại đế cảnh cường giả đối phó Mục Vân chỉ là một cái bán đế, dễ như trở bàn tay. Có thể là nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện bực này vấn đề. Mà giờ khắc này Chu Thương Hải cũng là không còn sống chết mặt bây. Triệu Sơn Hà chính là đấm máu giáo huấn, lại nhìn tiếp, ai biết có phải hay không là người đứng bên cạnh hắn. Triệu Kình Thương nhìn xem Mục Vân, quát: Mục Vân, ngươi chết chắc. Hôm nay lão phu nhất định nghiền nát gân cốt của ngươi, huyết nhục đến chính là Mục Vân trường thương vẩy một cái. Nhìn xem Triệu Kình Thương, giờ này khắc này, sợ cũng vô dụng, chẳng bằng ầm ầm mạnh mệt mỏi giết một trận. Những người này, chỉ có giết sợ bọn hắn mới có thể biết tàn nhẫn nhất người là ai. Triệu Kình Thương giờ này khắc này, hai tay trực tiếp vung vẩy, từng đạo cuồng bạo khí tức từ trong thân thể của hắn điên cuồng dũng đáng ra. Kia một cỗ lực lượng khuấy động Mục Vân quanh mình lĩnh vực ba động. Cảm nhận được lĩnh vực bị hạn chế, Mục Vân thân thể lập tức có phần không ổn định lên. Hắn dù sao cũng là bán đế cảnh giới, lĩnh vực cường độ là không bằng Triệu Kình Thương. Có thể là Triệu Kình Thương muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn cũng là nằm mơ. Nhưng là Mục Vân nghĩ sai. Triệu Kình Thương giờ phút này sinh sinh áp chế hắn, một thân ảnh lại là từ phía sau trực tiếp sờ tới. Chính là Ma Thiên Thương. Vô Thượng Thần Đế 166 chương 1648 Minh Nguyệt Tâm Thương. Yêu Ma Thiên Thương chính là ma tộc người. Hắn mới mặc kệ cái gì chính diện mặt sau công kích. Chỉ cần giết Mục Vân, liền đầy đủ. Trong tay một nắm đại đao xuất hiện, Ma Thiên Thương từ Mục Vân phía sau đột nhiên bộc phát, trực tiếp một đao đánh xuống. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ngang, Mục Vân phía sau, một đạo máu chảy trực tiếp dòng nước chảy không thôi. Ngươi muốn chết không nghĩ tới Ma Thiên Thương. Đường đường tiên đế. Hiện tại loại thời điểm này, lấy nhiều khi ít, sẽ còn làm như vậy Ma Thiên Thương. Ngươi cũng không sợ bị tiên giới đám người cười nhạo nhìn xem Ma Thiên Thương. Mục Vân chợt quát lên. Cười nhạo dù sao cũng so Triệu Sơn Hà chết tốt. Ma Thiên Thương khẽ nói. Mục Vân, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi đều là một con đường chết. Triệu Kình Thương, Chu Thương Hải lại không ra tay. Tiểu tử này đến tiên đế cảnh giới, chết chính là hai người các ngươi, không cần ngươi nói. Triệu Kình Thương giờ phút này vốn chính là nộ khí thăng thiên. Ma Thiên Thương lời này hiển nhiên là tại khích tướng hắn. Triệu Sơn Hà thân là Triệu gia tộc trưởng, chủ trì Triệu gia hết thảy sự vật, ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại chết rồi, tương đương với Triệu gia thiếu một vị quản sự hảo thủ. Mà lại Triệu Sơn Hà là Triệu gia tộc trưởng. Cái mặt này ném đại Mục Vân phải chết. Quát khẽ một tiếng, Triệu Kình Thương giờ phút này vọt thẳng ra, trong tay một nắm vòng đao bất ngờ xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cảm giác phía sau lưng đau rát đau nhức, đao kia thương tại không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Sử dụng hắn cảm giác thân thể như là muốn nổ bể ra đồng dạng. Nguyên bản thân thể của hắn chính là chịu đựng quá nhiều trắc trở, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triệu Kình Thương giờ phút này trực tiếp đánh tới, mà Chu Thương Hải cũng là nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị xuống tay. Làm sao bây giờ? Mục Vân trong mắt một vòng kiên quyết đột nhiên xuất hiện. Đại không, một lần nữa trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, thánh vi bất ngờ xuất hiện. Cạch, một đạo điếc tai thanh âm vang lên, cửu linh đoạt thiên vi xuất hiện sau lưng Mục Vân. Mà nơi xa cảm giác được cửu linh đoạt thiên vi khí tức, Huyết Vân trên trán một vòng vui mừng hiện ra. Mục tộc thánh bi Huyết Vân mừng rỡ không thôi nói. Cho dù là mục tộc thánh bi, có liên quan gì tới ngươi? Tần Mộng giao tay cầm trường kiếm, sát phạt quả đoán, căn bản không cho Huyết Vân thời gian thở dốc. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Mục Vân lần nữa thể hiện ra thực lực cường đại, Triệu Kình Thương chỉ cảm thấy kẻ này thực sự là quá khủng bố, nhất định phải giết, lập tức giết, hạ quyết tâm. Triệu Kình Thương quát: Chu Thương Hải lão phu minh bạch. Chu Thương Hải giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức dũng đãng, cả người thân thể mang theo một cỗ bá đạo. Kia một cỗ khí tức nhìn thực sự là cường hoành, cho người ta một loại không cách nào hình dung uy hiếp. Hỗn Nguyên Phích Lịch Trưởng một trường đẩy ra, Chu Thương Hải thân thể mang theo không thể địch nổi bá khí. Kia trường ấm ngưng tụ thành một đầu hùng sư, trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt chỉ có lạnh lùng. Lưu Tinh Bảo Vũ một tiếng gầm nhẹ, mạn thiên mưa to rơi xuống. Chỉ là mưa kia là mang theo sát cơ mãnh liệt, mưa rầm rầm rầm tiếng nổ vang lên. Toàn bộ máy móc trong thành thị, khắp nơi đều là tiếng nổ. Không được, ta muốn đi giúp hắn. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này quản không nhiều như vậy. Diệp Thu giờ phút này cũng là như thế. Hai người cho nhau nhẹ gật đầu, trực tiếp giết ra. Nhị vị, còn là tại nơi này xem náo nhiệt tương đối tốt. Chỉ là hai người vừa muốn xông ra, Triệu tộc ba vị trưởng lão cùng Cửu Nguyên Tiên Môn mấy vị nguyên chủ lập tức ngăn cản đường đi. Đáng ghét, Diệp Tuyết Kỳ hừ một tiếng trực tiếp giết ra. Nàng thực lực bây giờ tiến nhanh, chính là cùng thập đại tiên vương một cái cấp độ. Có thể là lúc này mấy vị nguyên chủ cùng triệu tộc mấy vị trưởng lão cũng là thực lực có tăng lên. Trong lúc nhất thời, lấy ít đánh nhiều, Diệp Tuyết Kỳ cùng Diệp Thu hai người chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, càng đừng nói đi trợ giúp Mục Vân. Ầm ầm mưa to rơi xuống, thiên địa tại lúc này biến sắc nhan sắc. Chu Thương Hải cùng Triệu Kình Thương hai người thân thể bị kia lưu tinh mưa to bao phủ, mà Ma Thiên Thương giờ phút này càng là ốp còn không mang nổi mình ốp. Vừa rồi Linh Cửu Thiên vị này tiên đế cũng là bởi vì Mục Vân một chiêu này chết. Hắn tuyệt đối không thể chủ quan. Ma Thiên Thương giờ phút này toàn thân lực chú ý đều là dừng lại trước người lưu tinh bảo vũ phía trên. Có thể là không có phát hiện, Mục Vân biến mất không thấy gì nữa. Ma Thiên Thương đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên. Ma Thiên Thương chuyển thân ở giữa, hưu hưu hưu tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió lập tức để Ma Thiên Thương thân thể cứng ngắc. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy Ma Thiên Thương thân thể tại từ từ chìm xuống, tiếp tục chìm xuống. Mà tới cuối cùng thân thể của hắn đã là không có một tia sinh cơ. Ma Thiên Thương chết rồi, có thể là chết như thế nào rồi. Mà thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười khổ hiển hiện. Luyện Ngục Thập Châm bị hắn thu hồi lại, cả người hắn thân thể cũng là từ từ hạ xuống tới. Lần này là thật sự sơn cùng thủy tận hai lần thi triển lưu tinh bảo vũ, thân thể của hắn triệt để nhìn không được. Mà lúc này Chu Thương Hải cùng Triệu Kình Thương hai người từ lưu tinh bảo vũ bên trong chống cự xuống dưới, có thể là giờ này khắc này hai người nhìn thực sự là chật vật. Tiên diễm quần áo tại lúc này xuất hiện từng đạo lỗ hồng, làn da mặt ngoài huyết ngân nhiễm quần áo. Hiển nhiên Mục Vân sở thi triển lưu tinh bảo vũ cũng không có khả năng để bọn hắn bỏ mình, thế nhưng lại cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. Tiểu tử này không thể lưu. Triệu Kình Thương cùng Chu Thương Hải hai người giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai đại trung vị tiên đế tại một cái bán đế cảnh giới tiểu tử trong tay ăn như vậy thiệt thòi lớn, vậy làm sao có thể nhẫn. Chu Nguyên Thanh giờ phút này lại là đứng ở một bên trầm mặc không nói, trong lòng của hắn thực sự là quá rung động. Triệu Sơn Hà cùng Ma Thiên Thương chết để hắn hiểu được giờ này ngày này Mục Vân đã không còn là năm đó cái kia Mục Vân tiên vương. Hắn so năm đó mạnh hơn, đây quả thực là khủng bố. Ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa sao? Triệu Kình Thương sắc mặt lạnh lùng. Hết rồi. Mục Vân hai tay bằng phẳng, thản nhiên nói: Ngươi có thể tới giết ta. Nghe đến lời này, Triệu Kình Thương ngược lại là cẩn thận một chút. Mục Vân hội thành thật như vậy sao? Triệu Kình Thương trên mặt xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc. Thế nào ta đều cái dạng này, ngươi còn sợ ta à? Mục Vân cười nói. Tốt, Triệu Kình Thương khẽ nói. Đã như vậy, ta đưa ngươi đoạn đường. Trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một cây truy thủ. Kia truy thủ bên trong mang theo nhàn nhạt cực nóng quang mang, nhìn kỹ lại hiển nhiên là một kiện đế cấp tiên khí. Xem ra tại cử tượng bên trong đạt được đế cấp tiên khí, không chỉ hắn Mục Vân một cái. Triệu Kình Thương nhìn một chút Chu Thương Hải. Chu Thương Hải minh bạch, hai người lập tức một trái một phải, hướng phía Mục Vân đi tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem hai người cẩn thận bộ dáng, không nhịn được cười. Hai gia hỏa này thật đúng là bị hắn dọa sợ. Hai người các ngươi, nếu là lại như vậy lằng nhà lằng nhằng, chỉ sợ ta khôi phục lại, nói không chừng còn có thể phản sát một người. Mục Vân đùa cợt nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Triệu Kình Thương hừ một tiếng. Nắm chặt truy thủ, hướng phía Mục Vân không ngừng tới gần. Đang đến gần Mục Vân 10 mét vị trí phía trên, đột nhiên Triệu Kình Thương tốc độ tăng tốc. Mà giờ khắc này, Chu Thương Hải tốc độ cũng là không ngừng gia tốc. Hai người lập tức dùng sét đánh không được tai mắt thời điểm thẳng hướng Mục Vân. Cùng một thời gian, hai đạo cường hoàng tiên đế lĩnh vực đem Mục Vân thân thể khống chế lại. Bước chân hắn muốn bước ra, có thể là căn bản vô pháp hành động. Triệu Kình Thương cảm giác thời cơ đã đến. Tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, truy thủ hướng thẳng đến Mục Vân mi tâm đâm tới. Muốn giết, nhất định phải một truy thủ trực tiếp diệt Mục Vân hồn phách. Hồn phi phách tán, Mục Vân tuyệt không có khả năng lần nữa trọng sinh. Triệu Kình Thương lần này đã là quyết định chủ ý, Mục Vân phải chết. Trong chớp nhoáng này, Chu Thương Hải phảng phất là cũng đã là trông thấy Mục Vân huyết tiện ba thước hạ tràng. Chỉ là làm Triệu Kình Thương mắt thấy tới gần Mục Vân thời điểm, Mục Vân khóe miệng lại là lộ ra một vòng đùa cợt tiếu dung. Tao Chu Thương Hải thần sắc biến đổi. Mà Triệu Kình Thương giờ phút này muốn trở về có thể là đã không có khả năng. Trong chớp nhoáng này truy thủ đâm ra, mà Mục Vân đầu lại là ngạnh sinh sinh di động nửa phần. Chỉ là cái này nửa phần, kia truy thủ nguyên bản đâm về Mục Vân mi tâm, lại là biến thành đâm về Mục Vân mắt phải. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chợt hiện, Mục Vân mắt phải trực tiếp bị truy thủ đâm trúng, huyết dịch bắn tung tóe ra. Nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là không có chút do dự nào. Tay trái cửu dương thiên cương thương trực tiếp đâm ra. Tay phải cửu đạo phần thiên kiếm tại lúc này cũng là nháy mắt xếp ra. Phúc phúc. Hai đạo máu chảy tiếng vang lên. Triệu Kình Thương toàn bộ thân thể lập tức bị một kiếm một thương trúng. Trên thân xuất hiện hai cái huyết động. Ngươi đâm ta một chút, ta đâm ngươi hai lần. Không lỗ Mục Vân giờ phút này khóe miệng mang theo một vòng nồng đậm châm chọc hương vị. Cười lạnh nói. Hắn mắt phải phía trên mang theo mo cây truy thủ, nhìn thực sự là khủng bố. Có thể là dù vậy, khóe miệng của hắn lại là mang theo một vòng nồng đậm ý cười. Nụ cười kia nhìn quá mức lạnh lùng, quá mức âm trầm. A, tiếng kêu thảm thiết từ Triệu Kình Thương miệng bên trong truyền ra. Kia có thể là hai thanh đế cấp tiên khí mang tới thương tích. Tại lúc này khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn thể nội tiên khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, trở nên điên cuồng. Triệu Kình Thương, Chu Thương Hải thấy cảnh này, biết lúc này là chém giết Mục Vân tốt đẹp thời cơ, không thể bỏ qua. Hắn vừa sải bước ra, một trường thẳng đến Mục Vân đầu. Lần này tất sát Mục Vân. Phanh. Một đạo mãnh liệt bành tiếng vang vào giờ phút này vang lên. Chu Thương Hải thân thể tại lúc này lại là bỗng nhiên rút lui. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Váy dài trắng, khoan thai thanh nhã. Dung nhan tuyệt mỹ, hơi có vẻ lãnh ngạo. Vẫn là như vậy xính cường nhìn xem Mục Vân kia một bóng người xinh đẹp hơi có tức giận nói. Không cậy mạnh làm sao bây giờ, Mục Vân cười khổ nói. Đao đều gác ở trên cổ a kia một thân ảnh. Bất ngờ chính là Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Vân đi tới, ngồi xổm xuống, vuốt ve Mục Vân gương mặt. Đau không? Minh Nguyệt Tâm trên mặt xuất hiện một vòng thương yêu chi sắc. Có lẽ chẳng biết lúc nào, trong nội tâm nàng, đối trước mắt cái này luôn yêu thích xính cường, cũng không biết trời cao đất rộng nam tử, đã sinh ra một cỗ không hiểu tình cảm. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, trong tay lập tức xuất hiện một đạo màu lam nhạt bong bóng. Kia bong bóng nhẹ nhàng đụng chạm tại Mục Vân não hải phía trên. Đau đớn lập tức đại giảm. Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Minh Nguyệt Tâm ngọc thủ dò xét kia một cây truy thủ. Bàn tay dùng lực. Thổi phù một tiếng. Truy thủ rút ra. Mà giờ khắc này. Mục Vân hai tay nắm chặt. Móng tay lẻn vào đến lòng bàn tay trong thịt. Cắn răng kiên trì. Dường tại lúc này đều là chảy ra tiên huyết tới. Đế cấp tiên khí cũng không phải bình thường chi vật. Cái này một truy thủ rút ra đau đớn, có thể nghĩ. Cầm truy thủ, Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân răng ở giữa. Huyết dịch dòng nước chảy. Bàn tay càng là máu thịt me bét. Tâm không có tồn tại đau nhức mấy phần. Vô Thượng Thần Đế 166 chương 1649 dung hợp thương thiên chi nhãn làm gì nhìn ta như vậy. Mục Vân cười khổ nói. Ta nói ta là cố ý. Ngươi tin hay không tin ngươi mới là lạ. Minh Nguyệt Tâm mắng. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta nam nhân. Để người khác đánh thành cái bộ dáng này, ta thủy thần mặt mũi ở đâu. Ta nam nhân. Mục Vân khẽ giật mình. Cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ không nên nói, ngươi là nữ nhân của ta sao lúc này? Còn tại nói lại nhảy. Minh Nguyệt Tâm giận chửi một câu. Ngươi nghỉ ngơi trước. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Minh Nguyệt Tâm lần nữa sờ sờ Mục Vân gương mặt. Nội tâm đau đớn. Hận không thể cách này thương tích rơi trên người mình. Có lẽ, đây chính là yêu đi. Chỉ là nàng đối Mục Vân yêu. Lại tất cả đều là chính nàng bước đi ra. Buộc Mục Vân. Minh Nguyệt Tâm giờ này khắc này đứng dậy chuyển thân nhìn về phía Triệu Kình Thương cùng Chu Thương Hải. Truy thủ của ngươi. Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Bây giờ trả lại ngươi được chứ. Triệu Kình Thương giờ phút này phần bụng huyết động tiên huyết chảy dòng. Cả người trên thân thể hạ. Nhói nhói sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn so Mục Vân cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm xuất hiện, Triệu Kình Thương khóe miệng run rẩy. Dạng này đều không có giết chết Mục Vân đáng ghét. Triệu Kình Thương khóe miệng mang theo một vòng hối hận. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm toàn thân khí tức lại là lại lần nữa đề thăng. Tay cầm truy thủ, trong mắt nộ khí, không cần nói cũng biết. Động ta Minh Nguyệt Tâm nam nhân, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có hay không tư cách này. Hừ. Nguyên lai Mục Tiên Vương còn là ăn bám chủ. Ăn bám trong lòng mọi người nghiêm nghị. Bán đế cảnh giới. Đánh giết ba tên hạ vị tiên đế nhân vật. Thực lực như vậy quả thực là khủng bố. Cách này nếu là còn gọi ăn bám. Vậy trên đời này, không có mấy người ăn là cứng rắn cơm. Cách này cơm chùa có thể ăn được hay không bên trên, cũng phải nhìn bản lĩnh. Ngươi đi thử một chút. Có thể ăn được hay không cơm chùa. Mục Vân giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất. Một con mắt đồng trống giống. Cười nhạt nói. Ngươi không hổ là Mục Tiên Vương. Lời nói này ngược lại là nhẹ nhõm mà đúng vào lúc này. Một đạo cười nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Tư không ở giữa lại xuất hiện mấy thân ảnh. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu rõ ràng là Vũ Hóa Thiên Cung hiện tại chân chính người cầm quyền Vũ Huyền Thiên. Mà tại Vũ Huyền Thiên bên cạnh thân còn có mấy người. Chính là Kiếm Môn Kiếm Lưu Vân cùng Kiếm Nam Thiên. Nơi xa từng đạo tiếng xé gió lên, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn một số người cũng là chạy tới. Đồng thời, người vây xem đất là càng ngày càng nhiều. Đám người giờ phút này chậm đợi tình thế biến hóa. Chuyện này, làm không tốt, toàn bộ tiên giới đều là sẽ phát sinh một trận đại loạn. Chỉ là hiện tại ma tộc cùng linh các tiên đế chết rồi. Cái này cái khác vực giới. Không biết sẽ như thế nào đối phó. Mục Vân có thể là Mục Vân bên người xuất hiện cái này đến cái khác tiên đế. Càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bất luận là Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên, còn là Tần Mộng Giao, cùng với Minh Nguyệt Tâm. Bốn người này, mỗi cách đều là tiên đế bên trong người nổi bật. Nếu thật là đánh xuống cái này tiên giới thật muốn lộn xộn. Có thể là cái khác một bộ phận người lại là minh bạch. Cái này cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Lốp búp thanh âm vang lên. Minh Nguyệt tâm quanh thân. Một đầu dòng nước trực tiếp biến hóa ra. Nhìn xem đám người. Ai dám lên. Hắn tuyệt đối giết người đó giờ phút này. Chu Thương Hải. Chu Nguyên Thành. Triệu Kình Thương. Cùng với Vũ Huyền Thiên. Kiếm Lưu Vân. Kiếm Nam Thiên đám người. Vây quanh Mục Vân. Bọn hắn biết Minh Nguyệt Tâm rất lợi hại. Có thể là bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu chém giết Mục Vân, cho nên dù là Minh Nguyệt Tâm khủng bố một ít. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Lại là lấy nhiều khi ít, nhưng là ngay tại giờ phút này. Phương xa xuất hiện lần nữa lần lượt từng thân ảnh. Đại bộ phận thân ảnh. Tại lúc này. Lao đến. Nhìn kỹ lại, những người kia cầm đầu đều là đến từ từng cái thế lực. Gia Cát Văn mang theo Gia Cát phủ thế lực. Xuất hiện ở chỗ này. Diệp Tĩnh Vân lãnh đạo Diệt Thiên Kiếm Tông. Thiên Phong Khiếu mang theo yêu tộc chư vị cường giả. Cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cái khác lục vị Ngục Vương. Mà lại nhìn kỹ lại. Gia Cát Văn. Thiên Phong Khiếu. Diệp Tĩnh Vân ba người. Thế mà cũng đều là đạt tới tiên đế cảnh giới. Lúc này tứ phương thế lực cộng đồng dắt tay mà tới. Kia tứ Ngục Vương. Ngũ Ngục Vương, Lục Ngục Vương, Thất Ngục Vương cùng với Vương Ngự Phong cùng Vu Thừa Phong sáu người. Giờ phút này trực tiếp lao vùng vụt đến Mục Vân bên người. Bịch bịch, quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ đáng chết Lục Đại Ngục Vương giờ phút này cúi đầu, sắc mặt trịnh trọng. Đứng lên đi, Mục Vân cười khổ nói. Đến lúc nào rồi? Đáng chết cũng không phải hiện tại chết a. Vân Tứ Ngục Vương giờ phút này đứng dậy. Bàn tay vung lên. Hoàng Tuyền Thập Bát Dược giờ phút này đi tới. Quỳ xuống Tứ Ngục Vương quát khẽ nói. Tông chủ chi mệnh. Các ngươi 18 người. Thề sống chết bảo vệ thiếu chủ. Một tấc cũng không rời. Hiện tại thiếu chủ nhận như thế tàn phá. Các ngươi 18 người. Tự hành kết thúc đi làm gì. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên nói. Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao cái này cử tượng bên trong không gian dược dị, bọn hắn tìm không thấy ta. Có biện pháp nào thiếu tôn chủ cấp bậc? Có thể là. Hảo hảo, Mục Vân phất phất tay nói. Đem công chống đỡ qua đi. Các ngươi 18 người quay chung quanh ở bên cạnh ta. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Các ngươi 6 người đi giúp văn sư cùng Tính Di bọn hắn tuân mệnh. Mục Vân lời nói rơi xuống. Chỉ cảm thấy gì thường mỏi mệt. Hắn mắt phải lỗ trống. Hồn thức mặc dù không có bị thương. Có thể là vẻn vẹn là thân thể thương tích. Đã là đầy đủ uống một bình. Vân ca mà ngay tại giờ phút này từng đạo bóng hình xinh đẹp đi lên phía trước. Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã bốn người xông tới. Nhìn thấy Mục Vân máu me đầy mặt, Tiêu Doãn Nhi vội vàng lấy ra khăn tay, vì Mục Vân cầm máu. Chỉ là kia máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra. Lỗ trống giống như cái đồng không đáy hốc mắt tại lúc này nhìn. Quả thực là khủng bố nhiều lắm. Tứ nữ giờ phút này đều là đau lòng không thôi. Nhìn thấy chúng nữ trên mặt biểu lộ. Mục Vân cười nói. Rất khó coi sao, mắt trái lộng mù một lần. Hiện tại mắt phải lại lộng mù không khó coi. Tứ nữ trăm miệng một lời. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn xem bốn người, nói: lần này cử tượng chuyến đi, có thu hoạch gì? Thu hoạch rất lớn. Bất quá cần thời gian để tiêu hóa. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói: bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Các ngươi cẩn thận chú ý bốn phía, cẩn thận an toàn. Ta cần làm một ít chuyện. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Tứ nữ lập tức gật đầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân đắm chìm trong đầu của chính mình. Câu thông quy nhất Chu Tiên Đồ tại lúc này càn quét ra. Hắn hồn thức tỏa ra. Vừa rồi Triệu Kình Thương một truy thủ đâm tới. Hắn đem chính mình hồn tức ẩm tàng tại Chu Tiên Đồ bên trong. Nếu không hiện tại, liền không chỉ là nhục thân bị thương tổn quy nhất, có thể bắt đầu u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngậm miệng không nói. Hắn vừa rồi đã là quyết định chủ ý, dùng mắt phải làm đại giá, đổi lấy Triệu Kình Thương tính mệnh. Chỉ là hắn hay là xem trọng mình thực lực. Triệu Kình Thương dù sao cũng là trung vị tiên đế, hai đại đế cấp tiên khí thương hắn, lại không cách nào giết hắn. Cuối cùng vẫn là chính mình quá yếu một chút, dùng mắt phải làm đại giá. Hắn vốn là dự định không muốn. Thương Thiên Chi Nhãn thay thế mắt phải. Thương Thiên Chi Nhãn chính là kỳ vật. Sớm trước đó, ngươi căn bản là không có cách lợi dụng huyền diệu của nó. Mà bây giờ, ngươi cũng vô pháp sử dụng nó huyền diệu quy nhất giải thích nói. Vậy thì có cái gì dùng Thương Thiên Chi Nhãn bên trong ẩn chứa cường đại không gian chi lực? Đối với ngươi bây giờ, tương lai lính ngộ đều là rất có ích lợi. Chờ sau này ngươi sẽ biết, thế giới này trưởng khống không gian là hết thảy cường giả tu luyện giả quan trọng nhất. Mặc dù ngươi bây giờ vô pháp ứng dụng Thương Thiên Chi Nhãn, có thể là cùng ngươi thân thể dung hợp, tích lũy tháng ngày, cuối cùng sẽ thu được kỳ hiệu. Bất quá, Thương Thiên Chi Nhãn dù sao cũng là Thương Thiên Chi Nhãn, dùng ngươi thân thể dung hợp, khả năng sẽ xuất hiện một ít ảo giác. Ngươi cần chính mình trưởng khống tốt ảo giác. Mục Vân mở miệng nói, liền như là hiện tại ta thường xuyên ký ức lên để nhất thế sự tình cũng đối cũng không đúng quy nhất. Lần nữa nói, ngươi hiếp trước hồn phách chính là tiên vương, để nhất thế hồn phách chính là mục tộc thái tử. Nhưng là vô luận nói như thế nào, đây đều là tồn tại. Ngươi hồn phách bên trong, theo thực lực ngươi cường đại, ngươi hồi từng cách nhớ lại. Bởi vì những này bản đều là chính ngươi ký ức. Ngươi bây giờ chỉ là tạm thời quên đi hồn thức cường đại. Những ký ức này hội từng cách nổi lên, có thể là Thương Thiên Chi Nhãn bất đồng. Hắn không thuộc về ngươi, cho nên sẽ sử dụng ngươi sinh ra ký ức sai lầm. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, nghĩ kỹ biện pháp. Ta minh bạch. Nói đúng ra, hắn đệ nhất thế chính là mục tộc thái tử, đệ nhị thế chính là tiên giới tiên vương, đệ tam thế chính là hiện tại. Làm người ba đời, vô luận nhục thân của hắn đi qua biến hóa như thế nào, hồn phách của hắn vẫn là ban đầu hắn. Sở dĩ đệ nhất thế sự tình không chút nào nhớ kỹ, chính là bởi vì ở giữa hắn xác thực xem như chết một lần. Có thể là những cái kia tương đương với mất trí nhớ mà theo hắn cảnh giới đề thăng nên nhớ kỹ, tóm lại lại không ngừng nổi lên. Nhưng là Thương Thiên Chi Nhãn bất đồng, bản thân nó khả năng ẩn chứa một ít ký ức. Nếu là mình không phân rõ hư thực, kết quả kia sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Bắt đầu đi u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân hai mắt nhắm lại. Chu tiên đổ bên trong, Thương Thiên Chi Nhãn thật lâu chưa từng động đậy, mà giờ khắc này rốt cuộc bắt đầu nhúc nhích lên. Kia Thương Thiên Chi Nhãn ban đầu ở Thương Hoàng tiểu thế giới không gian bích chứng bên trong, trong lúc vô tình phát hiện, bị quy nhất xưng hắn quả thực là đi thiên đại cầu thì vận khí. Có thể là cái này Thương Thiên Chi Nhãn từ hắn đến bây giờ một mực không có phát sinh biến hóa gì. Giờ này khắc này rốt cuộc muốn bắt đầu dung hợp. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Thương Thiên Chi Nhãn trực tiếp tràn vào đến hốc mắt của hắn bên trong, theo chính mình hốc mắt lớn nhỏ tại điều tiết biến hóa. Lốp bốp thanh âm vang lên, Thương Thiên Chi Nhãn vào giờ phút này trực tiếp ngưng tụ thành hình. Mục Vân nguyên bản lúng xuống dưới mí mắt tại lúc này lơ lửng. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức lập tức khuyết tán ra tới. Tiêu Doãn Nhi tứ nữ tại Mục Vân bên cạnh lập tức cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt biến hóa. Mà giờ khắc này, Mục Vân kết nối lấy chính mình hồn thức cùng huyết mạch tại cùng Thương Thiên Chi Nhãn tiến hành giao dịch. Lốp bốp thanh âm vang lên, giờ này khắc này hắn thân thể bên trong rời sông lấp biển. Chỉ bất quá đến bây giờ, không có gì để hắn cảm giác kinh ngạc sự tình phát sinh. Dung hợp, ngoài dữ liệu thuận lợi. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, Mục Vân thân thể bên trong, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, chậm rãi bốc lên. Kia là một cỗ không gian ba động khí tức. Nương theo lấy không gian lưu động, thời gian chậm rãi tiêu tán, một cỗ thê lương tràn ngập Mục Vân toàn thân. Thân thể của hắn tại lúc này bắt đầu phát sinh thuế biến. Bán đế thân thể bắt đầu lại một lần nữa dung hợp, ý niệm cùng lĩnh vực dung hợp. Mà hốc mắt của hắn bên trong thương thiên chi nhãn cùng hắn toàn bộ thân thể cũng là tại dung hợp. Ầm vang ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong phảng phất tiếng sấm vang lên. Cả người hắn tại lúc này chậm rãi đứng dậy. Hai mắt tại lúc này hoát nhiên mở ra. Mắt trái huyết hồng, mắt phải phiếm thanh. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói: thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập sao? Khặc khặc. Vô thượng thần đế 166 chương 1650 tự bảo vô hiệu. Kia nụ cười âm lãnh, cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác. Lãnh phong càn quét toàn thân. Tại chỗ tứ nữ lập tức cảm giác thân thể đều là băng lãnh lên. Giờ này khắc này, Mục Vân khí tức đột nhiên cất cao quá kỳ quái. Càng thêm kỳ quái là một câu nói kia thực sự là quá dược dị. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, lời này ý gì? Tứ nữ nhìn xem Mục Vân đều là kinh ngạc không thôi. Mục Vân giờ phút này khóe miệng vỡ ra một vòng tiếu dung, ánh mắt lạnh lùng. Trong đầu của hắn điên cuồng ký ức tại lúc này hoàn toàn lộn xộn. Có hắn thân là Mục tộc thái tử, thân mang bạch y chiến bào, ra sức giết địch tràng cảnh. Còn có tiền nhiệm Mục Thanh Vũ đối với hắn huấn luyện hà khắc tràng cảnh, cùng với hắn kiếp trước tại Táng Thần Sơn mạch bên trong không ngừng leo lên, tại ổ sói bên trong chém giết lớn lên, tại nhân thế ở giữa một bước quật khởi thành tựu tiên vương, thành lập Vân Minh tràng cảnh. Còn có đời này kiếp này lần lượt chém giết, lần lượt vuốt ve an ủi cảnh tượng. Càng là có một cỗ khác ký ức tràn vào đến trong đầu của hắn. Kia trống trải chân trời bên cạnh, hai đạo cường đại ý niệm đối bính, một xanh một vàng, chém giết cuồng bạo. Tuy là im ắng, thế nhưng lại đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc. Mà theo thanh mang cùng hoàng mang giao hội, toàn bộ thiên địa ở giữa, hết thảy thế giới bên trong, đại địa, sông núi, dòng sông, bầu trời bắt đầu sụp đổ, bắt đầu rời sông lấp biển, đồng dạng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Tiếng gào thê thảm, nhân loại yêu thú tại lúc này toàn bộ sinh linh đều là hoảng sợ hô lên chống cự. Có thể là căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế giới đại loạn, thiên địa sụp đổ, hết thầy không có chút nào trật tự. Trong mắt của hắn diễn hóa ra ngàn vạn tồn tại, đều tại phá hư, đều tại biến mất. Mà cùng lúc đó, kia từng đạo cường hoành quang mang khuyết tán đến các nơi trên thế giới. Hai đạo quang mang tại lúc này tựa hồ thanh mang càng hơn một bậc. Có thể là đột nhiên bôi đen mang xuất hiện, gia nhập vào chiến cuộc. Kia thanh mang tại lúc này lập tức rơi vào hạ phong, hóa thành một đạo tan nát, tản mát tại toàn bộ thiên địa từng cái vị trí. Nguyên bản sụp đổ thiên địa tại lúc này lần nữa tái tạo quy tắc, hết thảy một lần nữa bố trí quy hoạch. Từng màn như là hình ảnh đồng dạng tại Mục Vân trong đầu xoay chuyển. Mà cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ nhớ rõ một câu: thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, vạn vật chi nguyên. Thái sử ban đầu 16 chữ khắc ấm tại não hải ở giữa. Giờ này khắc này, Mục Vân não hải đã là bị đủ loại ký ức tràn ngập, hoàn toàn lộn xộn. Từ nơi sâu xa, hắn nghe được từng tiếng kêu gọi. Vân Nhi, Vân Ca, Điện Chủ, Minh Chủ, Thái Tử. Những âm thanh này ràng buộc lấy hắn, để hắn tìm không thấy đường ra ý thức, dọc theo thanh âm, một bước đi ra. Phụ phụ. Đột nhiên, hai mắt nhắm chặt, lần nữa mở ra. Mục Vân từng ngụm thở hổn hển, cả người thân thể bị mồ hôi thấm ướt. Thân trước Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Diệu Tiên Ngữ, Cẩu Nhi đám người trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Vân ca, ngươi thế nào rồi? Nhìn xem Mục Vân, tứ nữ sắc mặt lo lắng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Vân hô thở ra một hơi. Vừa rồi chứng kiến hết thảy thực sự là quá rung động, áp lực hắn không kịp thở khí. Tình cảnh này, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Thấy cái gì rồi? Quy Nhất giờ phút này vội vàng hỏi. Không, không có gì. Mục Vân nghĩ mà sợ nói. Chỉ thấy Thanh Mang cùng Hoàng Mang tranh đấu. Thế giới sụp đổ. Thiên địa biến hóa. Về sau Hắc Mang xuất hiện. Đánh bại Thanh Mang. Kia Thanh Mang tản mát các nơi trên thế giới. Thế giới một lần nữa quy hoạch. Đến mức hào quang màu xanh kia. Ta không biết. Đến cùng là cái gì. Nghe đến lời này Quy Nhất lại là trầm mặc thật lâu. Thật như thế à? Quy Nhất ngữ khí bên trong mang theo một vòng hối hận, một vòng xâm nhiên, một vòng bất đắc dĩ. Mục Vân giờ phút này lại là không đi nghĩ những thứ này. Thương Thiên Chi Nhãn dung hợp thân thể của hắn, phảng phất là phát sinh biến hóa cực lớn. Mà giờ khắc này thân thể của hắn cùng ý niệm lĩnh vực đều là dung hợp, hết thảy trở nên huyền diệu lên. Tiên đế cảnh giới tại lúc này đến, đây là hắn bất ngờ. Trần Ai Lạc Địa, Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía trước. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lấy một địch nhị cùng Chu Thương Hải kiếm Lưu Vân giao thủ. Mà Gia Cát Văn, Thiên Phong Khiếu, Diệp Tĩnh Vân ba người. Thì là cùng Vũ Huyền Thiên, kiếm Nam Thiên cùng với Chu Nguyên Thanh ba người giao thủ. Kia Triệu Kình Thương tại Triệu gia tộc người bảo vệ dưới tựa hồ tại không ngừng khôi phục. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Triệu Kình Thương hắn một đôi mắt thẳng chằm chằm Triệu Kình Thương. Mà lúc này giờ phút này Triệu Kình Thương triệt để ngốc. Mục Vân không chết, hiện tại thế mà còn. Sinh long hoạt hổ lên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Mục Vân giờ phút này, một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Loại ánh mắt kia Triệu Kình Thương cả đời này cũng không muốn trải nghiệm. Giúp Triệu Kình Thương giờ phút này đột nhiên quát. Chạy trốn được sao? Có thể là Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, thân ảnh đã là hướng phía Triệu Kình Thương vọt tới. Ngươi, ngươi hảo rồi? Triệu Kình Thương ngón tay run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Mục Vân lạnh lùng nói. Vừa rồi chọc mù ta một con mắt. Ta hiện tại trả lại ngươi ăn tình đến rồi hừ. Ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Không phải sao? Mục Vân hai tay nắm chặt. Nói. Bán đế cảnh giới. Ta liền có thể để ngươi bị thương nặng. Tiên đế cảnh giới. Ta giết ngươi. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Nghe đến lời này. Triệu Kình Thương thần sắc kinh dị. Đại trưởng lão Triệu Kình Thương khẽ quát một tiếng. Nói. Ta đến ngăn lại hắn. Ngươi trở lại tộc bên trong. Nói cho lão tổ. Mục Vân giết ta Triệu gia tử đệ. Mời hắn xuất sơn nhưng. Có thể cái gì có thể đi mau. Không để đại gia. Ai cũng đi không nổi. Triệu Kình Thương quát. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết tại nơi này sao? Không cần phải nói. Các ngươi ai cũng đi không nổi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Sát khí tung hoành. Thấy cảnh này. Triệu Kình Thương quát. Nhất định muốn mời Triệu Hàng một trưởng lão xuất sơn. Giết kẻ này. Nhớ lấy Triệu Kình Thương lời nói rơi xuống. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Triệu Hằng một nghe được cái tên này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Người này là Triệu gia 10 vạn năm trước thanh danh hiển hách một người. Còn chưa có chết xem ra. Những này vực giới bên trong các lão tổ tông. Quả nhiên là ẩn tàng đầy đủ sâu. Mục Vân khẽ nói. Muốn chạy chạy trốn được sao hừ. Ngươi có thể ngăn được sao? Triệu Kình Thương giờ phút này quát lên một tiếng lớn. Vọt thẳng hướng. Mục Vân. Hắn lại muốn lựa chọn tự bảo. Thấy cảnh này tất cả mọi người là thần sắc hãi nhiên, vội vàng tản ra. Mục Vân thấy cảnh này lại là trực tiếp đi ra phía trước. Điên rồi sao? Thấy cảnh này, những người còn lại sớm đã là không thể lý giải Mục Vân hành vi. Triệu Kình Thương. Ngươi cho rằng. Ngươi tự bảo. Có thể làm bị thương ta sao? Mục Vân đứng tại chỗ. Hai tay phủ về sau. Thần sắc lạnh nhạt. Mà giờ khắc này Triệu Kình Thương nhưng trong lòng thì không có tồn tại cảm giác run lên. Mục Vân, còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển sao? Nhưng là giờ phút này đã là không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy. Bạo rít lên một tiếng, Triệu Kình Thương giờ phút này thân thể trực tiếp vỡ ra. Nơi xa đại dài lão Triệu Du Minh thấy cảnh này chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Triệu Kình Thương có thể là trung vị tiên đế, nhưng là bây giờ vậy mà là bị Mục Vân bức bách tự bạo. Đây quả thực là triệu tộc vô cùng nhục nhã. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn! Triệu Du Minh quát. Liều lĩnh trốn. Trốn phải càng xa càng tốt. Trở lại triệu tộc, thỉnh cầu Triệu Hằng một lão tổ xuất thủ diệt sát Mục Vân. Vân triệu ra một đoàn người lập tức đào tẩu. Mà giờ khắc này Triệu Kình Thương thân thể không ngừng vỡ ra, từng đạo từng đầu lốp bốp thanh âm sử dụng quanh mình không gian đổ sụp ra, hóa thành hắc động. Lỗ đen kia không ngừng lan tràn, mắt thấy sắp đem Mục Vân thân thể bao phủ trong đó. Có thể là ngay tại giờ phút này, Mục Vân mắt phải đột nhiên mở ra. Toàn bộ mắt phải bên trong tản mát ra một đạo thanh mang. Thanh mang khuyết tán ra đến. Vù vù tiếng vang lên. Kia thanh mang trực tiếp bao phủ Triệu Kình Thương tự bảo vị trí. Hết thầy. Tan thành mây khói. Không gian từ Mục Vân thân trước bắt đầu vặn vẹo, đem kia tự bảo uy lực toàn bộ hấp thu. Dần dần. Mục Vân mắt phải chảy ra tiên huyết. Có thể là kia tự bảo dư ba cũng là toàn bộ biến mất trống không. Một tên trung vị tiên đế tự bảo cứ như vậy không có rồi. Tất cả mọi người tại lúc này đều là mắt trợn tròn. Nơi xa mấy thân ảnh đứng vững, Chu Vô Khuyết, Triệu Nham Minh, Hỏa Ngọc Tử ba người, còn có Vân Lang cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Đông Thanh. Mặt khác còn có hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia thân mang hắc bào, khí tức cường đại, không kém chút nào Chu Vô Khuyết đám người. Lợi hại. Không hổ là Mục Tiên Vương. Chu Vô Khuyết giờ phút này cười nhạt nói. Vân Lang, ngươi chính là kiếm vực thần tuyển chi tử. Lúc trước cũng là Mục Vân đồ đệ. Hiện tại làm thế nào cảm tưởng sớm tối là một người chết thôi. Vân Lang thản nhiên nói. Huyết Vân sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt a tốt a, tính ngươi lợi hại. Chu Vô Khuyết lần nữa nói. Nói như vậy, tiên giới sự tình ngươi cũng sẽ không nhúc tay rồi. Ta ngược lại là nghĩ nhúc tay. Có thể là Huyết Vân giáo chủ mệnh ta không nên nhúc tay. Làm gì tranh vào vũng nước đục. Vân Lang lạnh lùng nói. Ngược lại là tiện nghi Mục Vân. Không thể nhìn tận mắt hắn chết như thế cũng tốt. Ta Chu gia thần tuyển chi tử Triệu Nham Minh, ngươi là Triệu gia thần tuyển chi tử. Hỏa Ngọc Tử là yêu vực thần tuyển chi tử. Vân Lang, ngươi là kiếm vực thần tuyển chi tử. Mà Vũ Đông Thanh, ngươi chính là Vũ Hóa Thiên Cung thần tuyển chi tử. Nói như vậy, cửu đại vực giới thần tuyển chi tử cơ bản xác định nguyên bản Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất Phụ Tử chính là huyết vực thần tuyển chi tử. Đáng tiếc tự mình tìm đường chết. Chết tại Mục Vân thủ hạ. Dưới mắt chỉ có Phật vực thần tuyển chi tử Phổ Thạch cùng với Linh vực thần tuyển chi tử Linh Nguyệt Huyền Ma Vô Tình. Vạn Dược Tiên Sinh, hai người các ngươi có thể là đại biểu ma vực. Bất quá nghe nói các ngươi ngày xưa cũng là nhận Mục Vân tình cảm. Hiện tại không đi gặp một mặt sao? Chu Vô Khuyết nhìn xem thân mang hắc bào hai người, thản nhiên nói. Không cần. Vạn Dược lão nhân gật đầu nói, chúng ta bây giờ dù sao cũng là ma vực người, cho nên đối với hắn hiểu. Chu Vô Khuyết cười nói, đã như vậy, vậy liền chỉ kém Phổ Thạch đại sư cùng Linh Nguyệt Huyền. Nghe nói lúc trước Diệp Thu cũng là thần tuyển chi tử, không biết hiện tại còn có làm hay không số đâu. Chu Vô Khuyết lời nói rơi xuống phía dưới, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thần tuyển chi tử chính là thần tộc khóa chặt, tự nhiên là chắc chắn. Kia một thanh âm vang lên, nương theo lấy một vệt kim quang xuất hiện. Phổ Thạch xuất hiện tại mấy người trước mặt. Phổ Thạch đại sư, ngươi cũng tới a? Phụng gia sư chi mệnh cùng chư vị tổ hợp. Phổ Thạch cười nói. như tôn hành giả như thế nào đối đãi chuyện hôm nay đâu. Triệu Nham Minh nhìn xem phủ thạch mở miệng nói. Bọn hắn tuy nói không quan tâm tiên giới cải biến, nhưng là dù sao cũng là từng cái vực giới người, không có khả năng một tia không để trong lòng. Phật vực thái độ khả năng sẽ cải biến trận này giao chiến thắng bại tay. Vô thượng thần đế 166 chương 1651 thần tuyển chi tử phi thăng. Chư vị chẳng lẽ không phải muốn giống như ta rời đi tiên giới, đi tới thần giới sao? Phổ thạc đáp phi sở vẫn nói. Vì cái gì đối tiên giới sự tình vẫn là như thế quan tâm? Ha ha. Chu Vô Khuyết giờ phút này cười nhạt một tiếng. Xem ra lão lừa chọc nhóm quả nhiên là giảo hoạt. Vân Lang trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người ở đây trong tay đều là xuất hiện một đạo lệnh bài. Lệnh bài kia cổ phác, hiện ra nhàn nhạt kim mang. Chu Vô Khuyết, Triệu Nham Minh, Hỏa Ngọc Tử, Vân Lang, Vũ Đông Thanh, Phủ Thạch, Vạn Dược Lão Nhân cùng Ma Vô Tình tám người trong tay lệnh bài quang mang lấp lóe. Mà giờ khắc này, phía dưới Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai người lại là đột nhiên khẽ giật mình. Thế nào rồi? Nhìn thấy Linh Nguyệt Huyền cùng Diệp Thu thần sắc không đúng, Mục Vân giờ phút này phi thân rơi xuống, nhìn xem hai người nói. Sư tôn, Diệp Thu do dự nói. Thần tuyển bắt đầu. Thần tuyển ú Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nguyệt Huyền giải thích nói. Tiên giới các đại vực giới, phi thăng tới thần giới tiên đế không ít. Bọn hắn ở tại thần giới bên trong, đi qua mấy chục vạn năm phát triển, lập xuống căn cơ, cho nên sẽ chọn ưu tú lựa chọn các vực giới bên trong ủng khí vận thiên chi kiêu tử. Những này thiên chi kiêu tử chính là thành vì thần tuyển chi tử. Bọn hắn có thể không nhận cảnh giới hạn chế, ở tại thần giới lão tổ dẫn đạo hạ trực tiếp phi thăng thần giới. Hiện tại xem ra là Chu Vô Khuyết, Triệu Nham Minh mấy người bọn họ dẫn đồng thần tuyển. Chúng ta muốn phi thân thần giới. Hiện tại U V Q Q Mơ, Mục Vân khẽ giật mình. Hắn còn không biết thần giới thần tuyển chi tử loại chuyện này. Bất quá nghĩ đến cũng là, tiên giới mấy chục vạn năm đến, cửu đại vực giới bên trong nhiều thiếu tiên đế tấn thăng thần cảnh đến thần giới. Nghĩ đến ở tại thần giới cũng là có bên mình thiên địa, như thế tình huống dưới, những người này muốn bồi dưỡng tâm phúc, tự nhiên là lựa chọn từ tiên giới phi thăng tới thần giới tử để hậu nhân thích hợp nhất. Có thể là các ngươi hiện tại phi thăng, kia trong thần giới người sẽ không làm khó các ngươi sao? Hẳn là sẽ không. Linh Nguyệt Huyền nhẹ gật đầu nói. Dù sao thần giới bên trong tình cảnh của bọn hắn đều là một bước đi tới. Đối với tiên giới sự tình, bọn hắn không có kia nhọc lòng. Bọn hắn quan tâm hơn là tình cảnh của mình, như thế cũng tốt. Mục Vân lần nữa nói. Hai người các ngươi hiện tại tiến nhập thần giới cũng hảo an thân. Chắc hẳn ta qua không được bao lâu cũng sẽ đến thần giới. Đến thời điểm chúng ta chính là có thể gặp lại. Đối với thần giới, Mục Vân là đã lạ lắm, có cảm giác một cố quen thuộc. Nơi đó có lẽ là một cách tân thiên địa, mà ở nơi đó muốn để hắn chết người càng nhiều có thể là sư tôn. Xú tiểu tử. Nhưng mà cái gì? Mục Vân vỗ vỗ Diệp Thu bả vai nói. Ngươi bây giờ chính là tiên phong binh, giúp vi sư đi tìm hiểu tin tức. Nhớ lấy, ta nếu là đến thần giới, ngươi còn chưa đột phá đến thần cảnh, ngươi tên đồ đệ này có thể là quá cho ta mất mặt. Vâng, Diệp Thu giờ phút này nhẹ gật đầu. Thần tuyển chi tử đã sớm định tốt, chỉ là phi thăng thần giới vấn đề thời gian thôi. Hắn hiện tại cho dù là nghĩ lui bước cũng không có khả năng. Mà lại đây là thần giới lựa chọn, những người khác muốn sửa đổi cũng vô pháp sửa đổi. Hảo, các ngươi đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nguyệt Huyền cùng Diệp Thu nhẹ gật đầu, song song rời đi. Nơi xa từng đạo quang mang bốc lên, Mục Vân tại quang mang kia bên trong nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Vân Lang hắn hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía trước. Loại này thần tuyển, hắn là không thể nào sửa đổi kết quả, nếu không sẽ lên mặt những lão già kia hàng giận. Chỉ là mặc dù như thế, nhìn thấy Vân Lang trong nháy mắt, Mục Vân vẫn là không nhịn được trái tim nhảy lên. Vân Lang, ngươi là đang trốn tránh sao? Mục Vân tự lẩm bẩm. Chỉ là, vô luận chân trời góc biển, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Quang mang lấp lóe, nháy mắt, mười đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mục Vân thu hồi ánh mắt, giống như một cái khúc nhạc xảo ngắn, không có để ở trong lòng. Giờ phút này, song phương giằng co, ánh mắt của hắn lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao cùng Huyết Vân giao thủ. Tần Mộng Giao mặc dù là trung vị tiên đế cảnh giới, có thể là bản thân đúng là thực lực đủ cường đại, tăng thêm đế khí hàn băng vẫn kiếm tại Huyết Vân trong tay, từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Mà Lục Thanh Phong cùng Huyết Viêm, Huyết Hoa hai người giao thủ càng là vững vàng chiếm thượng phong. Chỉ là muốn giết hai người lại là khó như lên trời. Kiếm Phong Tiên cùng với Cự Tượng Khôi Lỗi liên thủ ngược lại là cũng không sợ hãi Huyết Vũ cùng Huyết An hai người. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Một bên khác, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tĩnh Vân, Gia Cát Văn cùng với Thiên Phong Khiếu bốn người, cùng Chu Thương Hải, Kiếm Lưu Vân, Chu Nguyên Thành, Kiếm Nam Thiên, Vũ Huyền Thiên năm người giao thủ. Minh Nguyệt Tâm lấy một địch nhị, cũng là lợi hại. Mục Vân cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Huyết Vân trên thân. Gia hỏa này trong lòng hắn thủy chung là uy hiếp lớn nhất. Ngược lại là có chút bản sự, không hổ là băng hoàng thần phách. Huyết Vân nhìn xem Tần Mộng Giao cười nhạt nói: ngươi cũng không tệ, Huyết tộc không hổ là thần tộc mười gia tộc lớn nhất một trong. Bất quá, cùng băng hoàng nhất tộc bằng được, Huyết tộc còn là kém quá nhiều. Tần Mộng Giao, ngươi ai cũng là thật sự đưa ngươi xem như băng hoàng sao? Ngươi chỉ là dung hợp băng hoàng thần phách, có thể ngươi cũng không phải thật sự là băng hoàng. Huyết Vân cười nhạo nói: muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng, ngươi còn kém xa lắm. Đối phó ngươi, Dư Sài nghe đến lời này, Huyết Vân lạnh nhạt nói: xem ra bị xem thường a. Lời nói rơi xuống, Huyết Vân quanh thân quang mang mãnh liệt xuất hiện, huyết quang chợt hiện, từng đạo quang mang phóng lên tận trời. Trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ là trường kiếm kia cùng bình thường tiên khí bất đồng, chính là từ huyết ngưng tụ trường kiếm. Theo trường kiếm xuất hiện, toàn bộ thiên địa ở giữa, từng đạo nồng đậm mùi máu tươi tại lúc này truyền ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được kia mùi máu tươi mãnh liệt. Mà giờ khắc này, Huyết Vân tay cầm huyết kiếm, toàn thân bị huyết quang quay chung quanh, như là một tôn huyết thần, mang theo lệnh người buồn nôn khí tức. Có thể loại khí tức kia cũng mang theo lệnh người khó có thể chịu đựng ác mộng đồng dạng cường đại ác bách. Thượng vị tiên đế, toàn bộ tiên giới, lại có mấy người thấy cảnh này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Huyết Nhiễm Càn Khôn một kiếm vung ra, cường đại kiếm khí tại lúc này xé rách không khí, tách ra từng đạo huyết tiễn, trực tiếp xé hướng Tần Mộng Giao. Ông, nhưng là ngay tại giờ phút này, Tần Mộng Giao tay cầm hàn băng vẫn kiếm, một kiếm vạch ra. Kia kiếm ngưng tụ ra không phải kiếm khí, mà là một đạo băng hoàng thân ảnh. Lớn như vậy phượng hoàng thân thể, toàn thân màu băng lam, lông vũ sinh động như thật, mang theo lệnh người kiêng kỵ băng hàn chi sắc. Tạch tạch tạch, huyết tiến cùng băng hoàng va nhau, tạch tạch tạch kết băng tiếng vang lên. Những cái kia huyết tiến tại lúc này, từng đạo trực tiếp bị băng hoàng đông kết, căn bản là không có cách tới gần Tần Mộng Giao. Mà giờ khắc này, Huyết Vân lại là nhe răng cười một tiếng, đưa tay một kiếm vạch hướng mình cánh tay. Phúc phúc phúc phúc, máu tươi chảy xuôi tiếng vang lên. Huyết tiến bên trong mãnh liệt kiếm mang, cho người ta một loại cực kỳ chướng mắt chiếu xạ cảm giác. Huyết Vân khinh thường nói: không lấy ra chút thực lực chân chính. Ngươi thật sự cho rằng ngươi Tần Mộng Giao tiên giới vô địch thật sao? Cạch, một đạo kịch liệt thanh âm vang lên, nương theo lấy tiên huyết ngưng tụ, huyết vân thân trước, huyết kiếm tại lúc này tăng vọt, hóa thành vài trăm mét chi trường, trực tiếp một kiếm chém vào xuống tới. Oanh, một kiếm kia trực tiếp chém vào đến Tần Mộng Giao ngưng tụ băng hoàng thân ảnh phía trên. Lập tức tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, Tần Mộng Giao thân trước băng hoàng tư ảnh vỡ vụn ra, huyết kiếm trực tiếp thẳng hướng Tần Mộng Giao. Giao Nhi thấy cảnh này, Mục Vân một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, vọt thẳng ra ngoài. Hắn một mực tại chú ý hai người giao thủ. Huyết Vân không có đơn giản như vậy. Hắn biết, hiện tại xem ra, cái này Huyết Vân bắt đầu nổi giận, mà giờ khắc này, Mục Vân trong tay nắm chặt thương kiếm, thương pháp cùng kiếm pháp hỗn hợp giết ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp bộc phát ra. Cả người hắn vào lúc này tốc độ tăng tốc, toàn thân cao thấp, huyết mạch sôi trào lên. Có thể là dù vậy, kia một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Dù là huyết mạch ngũ đạo chi lực thi triển ra, hắn vẫn ý như là lập tức bại lui. Nhưng là mặc dù suy tàn, một kiếm kia trung quy là cản lại. Trong lòng ôm chặt Tần Mộng Giao, nhìn xem Tần Mộng Giao trên mặt lúc thì trắng tích, Mục Vân một trận đau lòng. Không có sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao lắc đầu, khóe miệng lại là một tia máu tươi tiết ra. Ngươi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi, Mục Vân lần nữa nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Tần Mộng Giao bình tĩnh nói. Người này không chỉ là thượng vị tiên đế, càng là huyết mạch cường đại. Ta băng hoàng huyết mạch cùng hắn lực lượng ngang nhau, có thể là hắn cảnh giới cao hơn ta. Chiếm tiện nghi không sao, Mục Vân cười cười nói. Cũng không thể để ngươi bị thương tổn cùng một chỗ đi, Tần Mộng Giao giờ phút này lại là tay cầm trường kiếm, bình tĩnh nói. Cùng một chỗ có lẽ còn có phần thắng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, Cửu Dương Thiên Cương thương thu hồi, trong tay nắm chặt Cửu Đạo Phần Thiên Kiếm. Mà Tần Mộng Giao giờ phút này nắm chặt Hàn Băng Vẫn Kiếm, trong mắt vẻ lạnh lùng xuất hiện. Xem ra muốn làm một đôi số khổ uyên ương rồi, Huyết Vân cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi cũng liền như vậy chút bản lãnh, hiện tại còn không thi triển đại tác mệnh thuật thật sao đối phó ngươi? Không cần, ha ha. Khẩu khí thật lớn, xem ra trước đó thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi cũng không phải xem thường ta, mà là xem trọng chính ngươi thôi. Mục Vân tay cầm trường kiếm, lập tức cùng Tần Mộng Giao đứng thành một hàng. Hai người nhìn xem phía trên Huyết Vân, lạnh lùng nói. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn ngươi mặt này xa hạ thân ảnh đến cùng là thần thánh phương nào. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức giết ra. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là lập tức mà lên, hai người tại lúc này một trái một phải vây kín Huyết Vân. Có thể là thời khắc này Huyết Vân căn bản không hề sợ hãi, thậm chí mang trên mặt tiếu dung. Thôn phệ huyết mạch, băng hoàng huyết mạch quả thực là quá làm cho người trong lòng mục đích. Huyết Vân nghe răng cười một tiếng, tay cầm huyết kiếm lập tức giết ra. Mà giờ khắc này, toàn bộ máy móc thành trì bên trong sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Từng cái tiên đế tranh đấu ở giữa, máy móc thành trì sớm đã là một mảnh hỗn độn. Đám người giờ phút này hết sức chăm chú đứng tại biên giới vị trí, chăm chú nhìn thành bên trong chém giết. Những cái kia tiên đế đại lão chém giết, bọn hắn là không có nhúc tay tư cách. Hơi không cẩn thận, lực lượng phát tiết khả năng tác động đến bọn hắn liền xương cốt đều không thừa. Nhưng là tại kia phế tích phía dưới, trên mặt đất, tại lúc này xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách ban đầu thời điểm không có chút nào trương tự, có thể là dần dần tại phế tích hạ vết giãn đường, lại là hiện ra từng đạo có quy luật biến hóa. Chỉ là đối với những biến hóa này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt phần lớn là tập trung ở trên bầu trời chém giết. hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù có ít người chú ý tới, thế nhưng chỉ là cho rằng là mặt đất bị lực lượng cường đại chấn động gây nên, cũng đều không thèm để ý. Bọn hắn không có phát hiện, những cái kia vết sách khuyết tán đã là dần dần càn quét toàn bộ máy móc thành trì.